Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bao trùm lấy thanh sắc lân phiến nắm đấm, nện ở cái kia so mặt bàn còn một vòng to búa trên đầu, một tiếng bạo hưởng, cái kia cự phủ lại bị Long Trần một quyền nện bạo. Thần khí vậy mà bạo vỡ thành bột mịn, không riêng thần khí bạo toái, mà ngay cả cái kia thần khí búa chủ nhân, cũng cùng theo một lúc bạo toái, cực lớn lực phá, làm cho thế giới vặn vẹo, thiên địa run rẩy. Làm sao có thể, tay không bị diệt thần binh, mọi người trong mắt đều muốn chừng đi ra, cái này bức họa mặt, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Tay không tiếp thần khí, có người nghe nói qua, nhưng là một cái hóa thần cảnh cường giả, tay không nứt vỡ thần khí, trong truyền thuyết cũng là không tồn tại. Thần khí bạo toái, muôn đời nổ vang, ở đây cường giả đều bị sắc mặt đại biến, theo không có người bái kiến loại lực lượng này. A, à, đột nhiên thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong hư không xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, tiếng kêu là từ cái kia trong ngọn lửa truyền đến. Hư không chậm rãi khôi phục, chỉ thấy Long Trần trong tay nắm bắt một cái trong suốt thân ảnh, đúng là đế như vân nguyên thần, bị Long Trần dùng phần thiên chi diễm thiêu đốt nguyên thần, đó là thống khổ nhất cực hình. Nếu như không phải hôm nay ta thời gian đang gấp, hội đốt ngươi 3 ngày 3 đêm, hôm nay tính toán tiện nghi ngươi rồi. Bành, Long Trần bàn tay lớn chấn động, đế như vân nguyên thần bạo vỡ đi ra, có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đế Tâm, người tên ngu ngốc này, hôm nay không giết ngươi, hôm nay lão tử tựu không gọi Long Trần. Long Trần lạnh lùng địa nhìn phía xa Đế Tâm, bóng người nhoáng một cái, cấp tốc đối với Đế Tâm đánh tới. Chương 1775, vô địch có tư thế. Long Trần tại trong hư không liền vượt qua 3 bước, thân ảnh vậy mà tại 3 cái bất đồng góc độ xuất hiện, giống như 3 cái Long Trần đồng thời xuất kích, làm cho người không thể dự phán hắn tiến công phương hướng. Long Trần, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng cùng ta động thủ. Hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào? Đế Tâm đối mặt Long Trần xuất kích, đáp lại cười lạnh, giống như căn bản không có đem Long Trần để ở trong lòng. Rầm rầm rầm, Long Trần vừa mới ra tay, đột nhiên thiên địa rung rung, 108 căn cốt mâu, như là thiên thần chiến mâu, phong kín thiên địa, cái búng vạn dặm sóng cả, làm cho càn khôn rung rung. Vừa ra tay tiểu triệu hồi ra cốt nha nắm thiên mâu, hướng Vân Phi đây là xem Long Trần vi kình địch nữa à? Có người kinh hô, Long Trần đã từng chém giết qua hướng Vân Phi phân thân, hướng Vân Phi đối với Long Trần hận thấu xương, muốn đem Long Trần lập tức chém giết, không cho người khác cứu cơ hội của hắn, đây là muốn đuổi tại kinh động thiên võ liên minh cao tầng trước khi, liền đem Long Trần tiêu diệt. Có người phân tích đạo, rất hiển nhiên, trước khi mâu thuẫn phát sinh được quá là nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Lục Thanh Sơn huynh muội tự lần lượt tự sát. Hướng Vân Phi, Đế Tâm, Long Trần 3 cái tử địch, vậy mà dưới loại tình huống này, tụ tập lại với nhau, cái này quá đột ngột rồi. Đây là một cái tỉ mỉ bày ra bẫy dập sao? Có người không khỏi thấp giọng nói. Nếu như đây là một cái bẫy dập, cũng thật là đáng sợ, ai có thể đem sự tình tính toán như thế tinh chuẩn, nhịp nhàng ăn khớp. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Có người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nghe nói Long Trần cùng Thiên Cơ Đảo cũng là đối thủ một mất một còn. Có người bỗng nhiên kêu lên, bất quá vừa mới gọi vào một nửa, tự bịt miệng lại ba, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Trong đám người Diệp Linh San, trong lòng chấn động mãnh liệt, nàng thoáng cái nhớ tới trước khi Long Trần đã từng nói qua, hãm không bẫy dập cùng ta không quan hệ. Chuyện này bởi vì ta mà lên, ta sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Rất hiển nhiên, Long Trần đã sớm xem thấu hết thảy, biết rõ đây là đối phương bố trí xuống bẫy dập, hay vẫn là nhảy tiến đến. Long Trần, lần trước ngươi chạm ta phân thân, hôm nay ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hướng Vân Phi quát lạnh, sau lưng dị tượng căng ra, một đầu cử tượng hư ảnh tại dị tượng bên trong hiển hiện, đạo đạo thần văn lưu chuyển, ra chỉ ở đằng kia 108 căn cốt giam nắm thiên mâu trên, giống như một tòa thần tường. Che khuất bầu trời, ngăn tại Long Trần trước người. Lần trước ta có thể chảm ngươi phân thân, lần này tựu chảm ngươi bản tôn, bất quá chảm trước ngươi, ta trước tiên đem cái kia đồ rác rưởi tiêu diệt, ta muốn hoàn thành lời hứa của ta, chung quanh không muốn chết, đều cút ngay cho ta. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, ngũ sắc thần quang căng ra thiên khung, toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra. Oanh, một đạo đen kịt đao ảnh, giống như ác ma hàm răng, xé rách hư không. Nặng nề mà chạm tại đối diện cốt mâu chi trên tường. Cái gì? Long Trần một đao qua đi, 108 căn cốt giam nắm thiên mâu, lại bị Long Trần một đao sụp đổ khai, vốn là xếp thành vỗ cốt nha nắm thiên mâu, bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Hô, Long Trần vậy mà theo cái kia cốt mâu đám bọn chúng trong khe hở xuyên qua, căn bản không có phản ứng hướng Vân Phi, thẳng đến vẻ mặt khiếp sợ Đế Tâm đánh tới. Cuồng vọng, hướng Vân Phi giận dữ, Long Trần cũng dám bỏ qua hắn, bỗng nhiên đại duỗi tay ra. Bắt được một căn cốt răng nắm thiên mâu, bóng người nhoáng một cái, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một mâu băng thiên, đối với Long Trần đâm rơi. Thiên lôi phệ thương sinh, Long Trần toàn thân vô tận lôi đình chi lực bộc phát, sau lưng một đạo lôi vũ hiển hiện, chống đỡ khai thiên địa, xé rách thiên khung, vô tận thần uy bộc phát. Long Trần vậy mà tạo thành một cái vạn trượng lôi đình cự nhân, trong tay một thanh kình thiên lôi nhận, mang theo nổ vang thanh âm, vô tình chém dụng, huy hoàng thần quang, giống như tinh hà chút xuống, không thể ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lôi đình cự nhân, đâm vào hướng Vân Phi Cốt Nha nắm thiên mâu phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi quang tán rơi, đau đớn người đôi mắt. Lại để cho mọi người giật mình chính là, Long Trần cái kia nhìn về phía trên vô cùng rực rỡ tươi đẹp, thanh thế làm cho người ta sợ hãi một kích, lại bị hướng Vân Phi một thương nứt vỡ. Hỗn đản, muốn chết. Hướng Vân Phi ngẩn ngơ, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, xoay người một cái, quả nhiên trông thấy Long Trần đã thẳng hướng đế tâm. Long Trần vừa rồi bất quá là giả thoáng một chiêu, hết thảy đều là dùng để hoặc người tai mắt, mục tiêu của hắn như cũ là đế tâm. Lúc này Long Trần đã vào tới đế tâm bên người, đế tâm trước khi trên mặt khinh thường đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô tận hoảng sợ. Trong tay hắn một thanh phân thủy đâm xuất hiện, cái này là một thanh mới tinh thần khí, không thể không nói, đế tâm của cải quá dày rồi. Lần trước thần khí phân thủy đâm bị Long Trần hư hao, lần này vậy mà lại cho tới một thanh phân thủy đâm, hơn nữa nhìn hắn chấn động, so với lúc trước đem càng cường đại hơn. Bành, thế nhưng mà đế tâm phân thủy đâm vừa mới lấy ra, không đợi thi triển thuật pháp, đầy trời hơi nước vừa mới xuất hiện, Long Trần đã một cái tát đem cái kia phân thủy đâm cho đập vái. Đế tâm thoáng cái dọa mộng, trong mắt của hắn chỉ có Long Trần cái kia ánh mắt lạnh như băng, giống như tử thần ngưng mắt nhìn, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Long Trần bàn tay lớn, một phát bắt được đế tâm yết hầu, đồng thời trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đối với bên cạnh thân, vô tình chém dụng. Khai thiên thức thứ 6, oanh, hư không bị cắt mở, một cái đại thủ bị Long Trần một đao chém vỡ, mà Long Trần dưới chân liền lùi lại 7 bước, nhân hóa làm một đạo lôi đình, thối lui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm. Tại Long Trần liên tục tránh lui ở bên trong, lại vẫn tránh khỏi hướng Vân Phi chặn đường, thân pháp quỷ dị đến làm cho người không thể tin được tình trạng. Mà ở Long Trần xuất đao địa phương, hư không bạo toái, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện. Đế Long, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, người nọ không phải người khác, đúng là viễn cổ thế gia liên minh minh chủ Đế Long. Đế Long mới vừa xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, hắn vốn cũng không biết hôm nay chuyện nơi đây, bỗng nhiên thu được đưa tin, nói Long Trần xuất hiện. Đế Long lập tức ý thức được không ổn, trước tiên chạy đến, kết quả hay vẫn là đã chậm một bước, trong lúc vội vã ra tay, cũng không có cải biến đế tâm rơi vào Long Trần trong tay kết quả. Đế Long một kích không trúng, sinh tử chi lực lưu chuyển, thiên địa biến sắc, vậy mà tạo ra sinh tử lĩnh vực, thiên địa phảng phất một cái chớp mắt bị giam cầm rồi. Nhi tử bị Long Trần bắt lấy, Đế Long không còn có giữ lại chút nào, muốn thông qua sinh tử lĩnh vực, đem Long Trần phong kín. Mà Long Trần trong khoảnh khắc đó, kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà không nhúc nhích được rồi, tuy nhiên đều là thông minh cảnh cường giả, nhưng là Đế Long muốn so với cái kia quy tộc cường giả khủng bố nhiều lắm. Chết, Đế Long một trường vượt qua không gian khoảng cách, đối với Long Trần đập rơi, nếu như Long Trần bị một trường này đập ở bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sạc, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một đạo kiếm quang chém rụng, vạch tìm tòi Đế Long sinh tử lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp chạm tại Đế Long trên lòng bàn tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian mảnh vỡ như là hồ điệp bay múa, thiên địa trong giây lát chấn động run rẩy. Đế Long, người còn có xấu hổ hay không, vậy mà đối với đệ tử ta ra tay. Khúc kiếm anh thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, trường kiếm nơi tay, chỉ vào Đế Long, quanh thân đồng dạng hắc bạch hai màu phù văn lưu chuyển, tựa như một nữ chiến thần, cuồng bạo mà uy phong. Khúc kiếm anh vừa xuất hiện, toàn trường một hồi xôn xao, Đế Long cùng khúc kiếm anh, theo thứ tự là viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh minh chủ. Hôm nay hai người chống lại, chỉ sợ Trung Huyền vực muốn đại loạn rồi. Phụ thân, cứu ta. Đế Tâm gặp Đế Long xuất hiện, lớn tiếng cầu khẩn. Ba, Long Trần phất tay tựu là một cái miệng rộng, một tát này đem hắn nửa bên mặt đập toái, một ngụm bạch nha bay ra, máu tươi cuồng phun. Hôm nay, coi như là thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Trần mang theo Đế Tâm cổ, giống như xách con gà con bình thường, bỗng nhiên một cước đá vào trên bụng của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không chấn động. Vốn là Đế Tâm bị Long Trần cầm lấy, nhưng là sau lưng của hắn dị tượng vẫn còn. Kết quả Long Trần một cước qua đi, Đế Tâm sau lưng dị tượng, vậy mà như là vân yên bình thường, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Trời ạ, hắn vậy mà phế đi Đế Tâm đan điền. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Long Trần hiển nhiên dùng hùng hồn vô cùng lực lượng, làm vỡ nát Đế Tâm trong đan điền căn khí, từ nay về sau Đế Tâm chỉ sợ muốn trở thành phế nhân. Tự tính toán Đế Long có thông thiên triệt địa chi năng, miễn cưỡng có thể vì hắn tục tiếp linh căn, nhưng là đế tâm cũng muốn bỏ qua hoàng kim tu hành thời gian, về sau cơ hồ không có gì tăng lên không gian. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Đế Long gặp Long Trần cũng dám phế đi đế tâm, khóe mắt, nổi giận gầm lên một tiếng muốn giết đến tận đến. Kết quả hắn vừa mới khởi hành, khúc kiếm anh trường kiếm, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Đế Long, tấm lụa kiếm khí, làm cho người linh hồn phát lạnh. Hôm nay, hay vẫn là ta trước hết giết ngươi đi. Khúc kiếm anh nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên, hắc bạch chi quang lưu chuyển, sinh tử chi lực quấn giao, một kiếm chém rụng, thiên địa đều bị nàng cắt thành thật dài lỗ hổng, thanh thế cực kỳ khủng bố. Khúc kiếm anh thật sự nổi giận, vốn đối với viễn cổ thế gia liên minh, khúc kiếm anh thủy chung bảo trì một tia chỗ trống, dù sao cũng là từng đã là minh hữu. Hôm nay thiên võ liên minh gây thù hằn quá nhiều, có thể tranh thủ một cái minh hữu, cái đó sợ không phải minh hữu, chỉ cần viễn cổ thế gia liên minh bảo trì trung lập, cũng là một cái phi thường tốt cục diện. Có thể là vừa vặn đã đến khúc kiếm anh, thấy được Lục Thanh Sơn huynh muội thi thể, trong nháy mắt bạo tẩu rồi, vừa mới thông qua linh hồn dò xét, đã được biết đến tiền căn hậu quả, khúc kiếm anh biết rõ, đây nhất định là đế tâm nhằm vào Long Trần bố trí xuống bẫy dập. Hôm nay đế Long lại vẫn muốn giết Long Trần, nàng cảm giác mình lửa giận, muốn triệt để đem nàng chống đỡ phát nổ, trường kiếm vô tình, khí chảm chư thiên, toàn lực bộc phát, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Chạy mau, thông minh cảnh cường giả kịch chiến, chúng ta hơi không cẩn thận, sẽ bị chém giết. Thanh Phong thành cường giả, sợ tới mức mặt đều tái rồi, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy, có người thậm chí liền náo nhiệt cũng không nhìn rồi, tranh thủ thời gian cưỡi truyền tống trận thoát đi Thanh Phong thành. Vạn một hai cái thông minh cảnh cường giả điên rồi, như vậy toàn bộ Thanh Phong thành, cũng không đủ bọn hắn giày vò, xem náo nhiệt sẽ đem mệnh ném đi, tự quá không đáng rồi. Long Trần đứng trên mặt đất, một tay nắm đế tâm phần gáy, lại để cho đế tâm quỳ trên mặt đất, mặt không biểu tình mà nhìn xem trong hư không khúc kiếm anh cùng đế Long. Mà xa xa hướng Vân Phi gắt gao chằm chằm vào Long Trần, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, Long Trần hai lần bỏ qua hắn, đem đế tâm bắt được, cái này đối với hắn là một loại bỏ qua, cũng là một loại cực độ vũ nhục. Nhưng là lúc này Long Trần trong tay mang theo đế tâm, hắn không dám ra tay, bất quá ánh mắt của hắn thủy chung chằm chằm vào Long Trần, tìm kiếm lấy bất kỳ một cái nào cơ hội xuất thủ. Khúc kiếm anh cái này vừa ra tay, lập tức toàn bộ Thanh Phong thành thoáng cái oanh động, giống như sôi bình thường, đưa tới thật lớn khủng hoảng. Đồng thời Thanh Phong thành nội, bay lên mấy đạo khủng bố khí thức, hiển nhiên có chút lão quái vật, cũng đã bị kinh động. Long Trần mang theo đế tâm, nhìn xem hư không phía trên chiến đấu, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, một đao đối với sau lưng chém tới. Phốc, trong hư không một tay thò ra, kết quả bị Long Trần một đao chém trúng, huyết quang vẩy ra. Chương 1776, đế tâm mẫu thân. Cái tay kia hết sức nhỏ mà thon dài, chính là một chỉ nữ tử chi thủ, trên bàn tay có hắc bạch hai màu phù văn lưu truyền, bị sinh tử chi lực bao trùm. Lặng yên không một tiếng động địa phá vỡ hư không, thẳng đến Long Trần hậu tâm đập rơi, kết quả bị Long Trần một đao chém rụng, ở giữa cái bàn tay kia đánh tới, tiên huyết phi tiên, cái tay kia lại bị Long Trần một đao cắt thương. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chỉ là cắt ra bàn tay, đang muốn đem cái kia bàn tay xé rách thời điểm, cái tay kia phía trên, sinh tử chi lực bỗng nhiên bộc phát, đem Long Trần đẩy lui. Long Trần hừ lạnh một tiếng, mang theo đế tâm, người hướng về sau rút lui mà đi, lạnh lùng địa nhìn về phía hư không. Lúc này hư không cấp tốc vặn vẹo, mọi người rốt cục thấy được chủ nhân của cái tay kia, đó là một cái nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, xuyên lấy hoa lệ quần áo và trang sức phu nhân. Phụ nhân kia sắc mặt sảng rộng, trong đôi mắt sát cơ mãnh liệt, sau lưng đạo đạo thần quang lưu chuyển, lăng lệ ác liệt cơ hội đem Long Trần tập trung. Mẹ, khi thấy phụ nhân kia, đế tâm thoáng cái phảng phất thấy được hy vọng, vậy mà khóc lớn lên. Ba, Long Trần một cái tai to quang, đem đế tâm cái kia gào khóc thảm thiết gọi, cho rút đi về. Long Trần, thả tâm nhi, nếu không, ta giết ngươi toàn tộc, giết ngươi toàn bộ tông, lại để cho phàm là cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ chôn cùng. Phụ nhân kia vẻ mặt dữ tợn mà nhìn xem Long Trần, nghiêm nghị quát. Phụ nhân kia không phải người khác, đúng là đế Long phu nhân, cũng là đế tâm mẹ ruột. Lúc này thấy nhi tử bị Long Trần như thế tra tấn, còn bị phế đi đan điền, không khỏi khóe mắt. Nếu như không là vì đế tâm tại Long Trần trong tay, nàng đã sớm toàn lực ra tay, muốn đem Long Trần bầm thây vạn đã đoạn. Đế tâm mẹ, ở đây các cường giả chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng có người bái kiến, chỉ biết là đế tâm mẫu thân, đến từ một cái cực kỳ thần bí thế lực. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, đế tâm mẫu thân dĩ nhiên là một cái khủng bố thông minh cảnh cường giả. Giang giác, Long Trần hai lời chưa nói. Đại duỗi tay ra, trực tiếp đem đế tâm một đầu cánh tay, ngạnh xanh xanh địa xé xuống dưới, đế tâm phát ra hét thảm một tiếng. Ngươi, đế tâm mẫu thân, tức giận đến toàn thân run rẩy, con mắt đều đỏ, Long Trần căn bản không nhìn uy hiếp của nàng. Chính mình sinh ra một cái quái gì, chính mình không biết. Chỉ cần con của ngươi bốn phía hại người, không cho phép người khác hại hắn. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, ta Long Trần cũng không thụ bất luận kẻ nào uy hiếp, ông trời đều không được, huống chi ngươi, hay vẫn là tiết kiệm một chút khí lực a. Long Trần nhìn xem Đế Tâm mẫu thân, cười lạnh nói. Hôm nay Đế Tâm mệnh, nhất tại Long Trần trong tay, Đế Tâm mẫu thân trước khi muốn đánh lén Long Trần cứu nhi tử, nhưng là bị Long Trần nhìn thấu, hôm nay uy hiếp cũng không có hiệu quả, nhất thời làm nàng tiến thối lưỡng nan. Ở đây các cường giả, trong nội tâm kinh hãi, nhìn xem Long Trần, không thể tưởng được trong truyền thuyết thật sự, Long Trần quá biêu hãn rồi, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đang tại Đế Tâm phụ thân cùng mẫu thân mặt tra tấn Đế Tâm, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, cái này thật sự thật ngông cuồng rồi. Khó trách có đông cuồng danh xưng, phần này cuồng ngạo bá đạo, không ai bằng. Một mình đối mặt thông minh cảnh cường giả, như trước cường thế bá đạo, làm cho ở đây các cường giả, đều bị sinh lòng kính nể, điều này cần cũng không riêng gì dũng khí, cũng cần có xứng đôi thực lực mới được. Oanh, hư không nổ tung, vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, làm thiên địa rung rung, vừa rồi khúc kiếm anh cùng đế long lại là một cái liều mạng, làm cho hư không nứt vỡ một mảnh, dọa mọi người nhảy dựng. Hai vị minh chủ, lúc này lấy đại cục làm trọng, hai người các ngươi động thủ, chỉ sợ sẽ đối với thiên vũ đại lục bất lợi a. Hai người liều mạng một cái, rất nhanh bốn cái lão giả xuất hiện ở trên hư không phía trên, ba cái lão đầu một cái bà lão, vậy mà đều là thông minh cảnh cường giả. Bốn người cùng lúc xuất hiện, đem đế long cùng khúc kiếm anh ngăn cách, rất hiển nhiên, bốn người này là tới khuyên can. Dù sao hai cái thông minh cảnh cường giả nếu như toàn lực khai chiến, một khi ảnh hưởng đến Thanh Phong Thành, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn bị diệt, cái này không trừng phạt không được. Đế Long, người thật sự khinh người quá đáng, ta vì đại cục, năm lần bảy lượt đối với ngươi cho lại để cho, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nhi cố ý thiết hạ bẫy dập, dụ giết hai ta cái đắc lực đệ tử, hôm nay ngươi nếu như không để cho ta một cái công đạo, ta lập tức tự ban bố thiên vũ lệnh, với các ngươi quyết nhất tử chiến. Ngươi không phải một mực tại thăm dò của ta điểm mấu chốt sao? Tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi, nhìn xem ta diệt ngươi viễn cổ thế gia liên minh thời điểm, ngươi sau lưng minh hữu là trợ giúp ngươi, hay vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Khúc kiếm anh tóc dài bay múa, nộ khí trùng tiêu, đại thống lĩnh nhị thống lĩnh chết, triệt để chọc giận nàng. Tuy nhiên khúc kiếm anh nhìn về phía trên cương nghị kiên cường, trên thực tế kiếm gan cầm tâm, nội tâm cực kỳ xem trọng cảm tình, đối với thủ hạ đệ tử, cực kỳ coi trọng. Thực tế đối với đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh, hai người lúc còn nhỏ không chỗ nương tựa, khúc kiếm anh đáng thương hai người, thu nhập thiên võ liên minh. Trên thực tế hai người thiên phú, là hiếm thấy hậu thiên giác tỉnh, lúc ấy khúc kiếm anh cũng không biết, hai người sẽ có cái gì đại thành tựu. Về sau hai người quật khởi, khúc kiếm anh càng là đem bọn họ cho rằng thiên võ liên minh tương lai hy vọng, đem bọn họ đương con của mình đối đãi giống nhau. Hôm nay hai người vẫn lạc, khúc kiếm anh cảm giác được một loại tê tâm liệt phế đau nhức, đồng thời cũng có một loại áy náy cùng hối hận, nàng lúc trước tự không nên đối với viễn cổ thế gia liên minh nhượng bộ, nàng nhượng bộ, đổi lấy chính là làm trầm trọng thêm, kết quả hại chết mất hai cái hài tử, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận. Khúc minh chủ nói là nói nhảm rồi, nếu như thiên võ liên minh cùng viễn cổ thế gia liên minh khai chiến, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không nói trước tà đạo, chỉ là thế lực khác, chỉ sợ đều âm thầm đắc ý, chẳng phải là ở giữa người khác gian kế. Hai vị cần phải lấy đại cục làm trọng a. Một cái lão giả thập phần ôn hòa địa đạo, hắn nói cũng đúng tình hình thực tế, thiên võ liên minh thực lực xác thực xa xa lớn hơn viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là nếu như khai chiến, cũng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Đương hai đại thực lực nguyên khí đại thương chi tế, tự tính toán tà đạo không thừa dịp hư mà vào, chỉ sợ là đan cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cũng muốn đưa bọn chúng tóm thâu, một trận, là tuyệt đối trừng phạt không được, bất kể là thiên võ liên minh hay vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, đều đánh không dậy nổi. Lấy đại cục làm trọng, lão nương cũng là bởi vì lấy đại cục làm trọng, mới bị người cho rằng kẻ đần, liên lụy đệ tử chết thảm, còn muốn lão nương lấy đại cục làm trọng, lão nương hôm nay bất cứ giá nào rồi, cùng lắm thì tự khai làm. Khúc kiếm anh cả giận nói, nàng đã triệt để nổi giận. Đế Long lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hôm nay triệt để đem khúc kiếm anh cho làm phát bực rồi, đó cũng không phải hắn muốn kết quả. Càng không có nghĩ tới, lần này vậy mà đem khúc kiếm anh thủ hạ lưỡng đại thống lĩnh cho giết chết. Hắn cũng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Đây là một cái âm mưu, ta cũng không có cố ý nhằm vào thiên võ liên minh, hơn nữa tâm nhi trí tuệ ta biết rõ, hắn tuyệt đối không cách nào an bài ra loại này mưu kế. Đế Long cũng vẻ mặt âm trầm địa quát, Đế Long đối với hắn cái này thuở nhỏ tựu nuông chiều từ bé nhi tử, hiểu rất rõ rồi, hắn căn bản không có cao như vậy chỉ số thông minh, tính toán ra như thế tinh diệu kế sách. Đế Long cũng không phải người ngu, hắn vừa rồi kịch chiến thời điểm, linh hồn đã tập trung vào một cái đế tâm bên người đệ tử, xem xét sự tình toàn bộ trải qua, lập tức nghe thấy được âm mưu hương vị. Tuy nhiên hắn nói như vậy, có một loại tỏ vẻ con mình là ngu ngốc hương vị, nhưng là hôm nay đã không có biện pháp khác rồi, Khúc Kiếm Anh đã triệt để nổi giận, một khi Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh khai chiến, vậy thì xảy ra chuyện lớn. Cái này âm mưu xuất hiện, làm cho Đế Long ẩn ẩn cảm thấy bất an, hắn bị người tính kế, kế hoạch này người khác căn bản không có cùng hắn chào hỏi. Điều này làm hắn bất an rồi, chính như Khúc Kiếm Anh nói, nếu như Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh khai chiến, có thể hay không có người trợ giúp hắn, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Chư vị không cần hồ đoán bậy, cái này căn bản cũng không có cái gì âm mưu, càng không có kế hoạch gì. Đế Tâm công tử mời ta đến Thanh Phong Thành, nói Long Trần đã đến, ta cùng với Long Trần có đại thù, ta chính là hướng về phía Long Trần đến. Vừa mới nhìn thấy Đế Tâm công tử thời điểm, trùng hợp Đế Như Vân đùa giỡn nữ nhân kia vài câu mà thôi, không nghĩ tới đối phương trở mặt, muốn cùng Đế Như Vân quyết chiến. Kết quả liền vài câu vui đùa đều chịu không được, sau đó tự sát rồi, kết quả ca ca là muội muội báo thù, thật sự là buồn cười, nhân tộc như vậy yếu ớt, đánh không lại tự sát, cái này thật đúng là một cái hảo thủ đoạn. Một mực không có lên tiếng Hướng Vân Phi cười lạnh nói. Hướng Vân Phi như vậy một giải thích, ở đây cường giả lập tức cảm thấy, đây quả thật là có thể là một loại trùng hợp, bởi vì bất luận cái gì tính toán, đều không thể làm được như thế tinh chuẩn. Nhưng là Khúc Kiếm Anh cùng Đế Long trong nội tâm lại không cho là như vậy. Chuyện này ở bên trong có không tầm thường hương vị, thậm chí bọn hắn đã có hoài nghi đối tượng, có thể đem hết thảy an bài được như thế kín đáo, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ Đảo rồi. Long Trần, ta là hướng về phía ngươi tới, có loại để lại Đế Tâm, chúng ta tới một hồi chính thức quyết đấu. Hướng Vân Phi trong tay cốt nha nắm thiên mâu chỉ vào Long Trần, chiến ý bốc lên. Chỉ thấy Long Trần liên tục bỏ qua công kích của hắn, đưa hắn trở thành không khí, loại này nhục nhã, không người nào có thể thừa nhận. Thực tế đối với Hướng Vân Phi loại này cấp bậc cường giả mà nói, nếu như không thể lấy lại danh dự, hắn sẽ trở thành thiên hạ anh hùng trò cười. Long Trần nhìn cũng không nhìn Hướng Vân Phi liếc, con mắt chỉ là nhìn xem hư không, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Long Trần, mau thả con của ta, nếu như đem ngươi hắn thả, sự tình hôm nay xóa bỏ, nếu không. Đế Tâm mẫu thân gặp Long Trần không có phản ứng, bỗng nhiên phẫn nộ quát. Răng rắc, Đế Tâm mẫu thân lời còn chưa nói hết, Đế Tâm lại hét thảm một tiếng. Một cánh tay còn lại, ly thể mà đi, bị Long Trần cho xé xuống dưới. Ngươi còn có thể uy hiếp ta ba lượt, Long Trần thản nhiên nói. Ba lượt, mọi người rất nhanh đã minh bạch, Long Trần theo thứ tự là chỉ Đế Tâm hai cái đùi cùng đầu. Long Trần tàn nhẫn, làm cho ở đây các cường giả ra đầu run lên, thằng này quá độc ác. Ngươi, Đế Tâm mẫu thân, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, tức giận đến toàn thân phát run, nàng khoảng cách Long Trần bất quá trăm trượng, nhưng là nàng không dám động tay. Bởi vì nàng không có Đế Long cường đại như vậy sinh tử lĩnh vực, không cách nào khóa tử Long Trần, làm cho Long Trần không cách nào nhúc nhích. Nàng một khi ra tay, Long Trần nhất định sẽ đem Đế Tâm cho làm thịt, nàng hiện tại tiến thối lưỡng nan, hàm răng cắn chặt, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Hướng Vân Phi người cùng Long Trần ân oán, có thể như thế này giải quyết, sự tình phân nặng nhẹ, mọi người làm rõ đầu mối, không nên chúng địch nhân gian kế. Một cái bà lão đứng ra, mở miệng khuyên nhủ, đúng vậy. Chuyện này đã rất rõ ràng rồi, về phần phía sau màn hắc thủ là ai, mọi người trong nội tâm đều có sổ. Nếu như tùy ý mâu thuẫn trở nên gay gắt xuống dưới, tự thật sự trúng kế, mấy hài tử kia đều là người vô tội, bị người lợi dụng rồi, cũng đừng có lại gia tăng hy sinh vô vị rồi. Vị lão giả kia cũng khuyên nhủ, người này thân phận không thấp, mấy cái thông minh cảnh cường giả, đều dùng hắn cầm đầu, hơn nữa hắn nói đến phi thường có đạo lý. Khúc Kiếm Anh không nói gì, mà là nhìn về phía Long Trần. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Chương 1777, hắn hay vẫn là một đứa bé. Khúc Kiếm Anh lúc này hận không thể giết Đế Long, nhưng là nàng biết rõ, chỉ cần Đế Long đầu óc bình thường, tự cũng không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Rất hiển nhiên, Đế Tâm bị người lợi dụng rồi, người này ngu xuẩn, đem lưỡng thế lực lớn, dẫn vào một cái cực kỳ nguy hiểm trong hạp gốc. Khúc Kiếm Anh trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, nhưng là lý trí nói cho nàng biết, không thể tiếp tục nữa rồi. Một khi lưỡng thế lực lớn bộc phát chiến tranh, sẽ rơi vào địch nhân bẫy dập, mà vạn kiếp bất phục. Thế nhưng mà Khúc Kiếm Anh lại không cam lòng nuốt xuống cái này khẩu khí, trong lúc nhất thời, nàng cảm giác đầu óc có chút rối loạn, nàng nhìn về phía Long Trần, là đem quyền quyết định giao cho Long Trần. Khúc Kiếm Anh hành động này, làm cho sở hữu cường giả ánh mắt, đều đã rơi vào Long Trần trên người. Long Trần, Đế Tâm mẫu thân mở miệng lần nữa, ngươi câm miệng, gầm lên giận dữ truyền đến. Cái này âm thanh gào thét không phải Long Trần phát ra, mà là xuất từ Đế Long chi khẩu. Hắn hận thấu nữ nhân này, đem hảo hảo một thiên tài, bồi dưỡng thành ngu ngốc, lại không tự biết. Nếu như nữ nhân này, ở thời điểm này chọc giận Long Trần, dùng Long Trần không sợ trời không sợ đất cá tính, ai có thể bảo chứng hắn làm xảy ra chuyện gì đến. Lúc này, vị lão giả kia vẻ mặt nhu hòa mà nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, ngươi cũng coi như một phương bá chủ, tuổi còn trẻ tựu quét ngang Đông Huyền vực, một đời tuổi trẻ bên trong, không người nào có thể cùng ngươi chống đỡ. Gần đây càng là lực áp bầy kiêu, đoạt được đồ ma bảng thứ nhất, làm cho thiên hạ số mệnh, hướng chính đạo độ lệch. Ngươi cũng là có trí tuệ chi nhân, như thế đơn giản bẫy dập cùng mục đích của đối phương, ngươi sẽ không nhìn không ra à. Có phải hay không bẫy dập, không quan hệ với ta, mục đích không mục đích, ta cũng không quan tâm. Long Trần lắc đầu nói, thế nhưng mà ngươi có thể không quan tâm, nhưng là viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh hàng tỷ cường giả tánh mạng, ngươi cũng không thể không quan tâm à. Nếu như lưỡng thế lực lớn khai chiến, sẽ có bao nhiêu người vô tội tánh mạng vẫn lạc, ngươi thân là chính đạo cường giả, ngươi có lẽ gánh vác trách nhiệm của ngươi cùng nghĩa vụ, mà không phải dựa vào tính tình của mình đi làm sự tình. Lão giả kia thở dài, ha ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười tràn đầy bá đạo cùng khinh thường. Vì sao bật cười, lão giả kia cũng không tức giận, mà là thản nhiên nói, bất quá mặt khác mấy cái thông minh cảnh cường giả, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hiển nhiên đối với Long Trần phần này cuồng vọng bất mãn hết sức. Phải biết rằng, bọn họ đều là thông minh cảnh cường giả, tại tất cả thế lực lớn, đều là lão tổ tông một cấp nhân vật, cùng Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử nói chuyện, đã là hạ mình hàng mắc. Mà Long Trần tư thế, hiển nhiên cũng không có đưa bọn chúng đương bàn đồ ăn, điều này làm cho bọn hắn trong nội tâm có chút không thoải mái, nhưng là không tiện phát tác, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Một nhà cửu tử, cần người chết trước, bởi vì cần, biếng nhác người trường thọ, bởi vì lười, minh lý người nhiều mỏi mệt, bởi vì trí, người không biết nhiều rảnh rỗi, bởi vì ngu. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, mở miệng ngâm tụng đạo. Đây vốn là truyền lưu tại Phượng Minh Đế quốc một thủ nổi tiếng văn chương, chính là một vị trí giả chỗ sách. Ý là một gia đình, tổng cộng sinh ra 9 con trai, nhân khẩu thịnh vượng, có người cần cù, có người lười biếng, có người trí tuệ, có người ngu dốt. Kết quả căn cứ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm lý niệm, nhất chịu khó người mệt chết đi được, thông minh nhất lo liệu quá nhiều, bị bệnh mà chết. Hiểu chuyện người, bởi vì muốn thường thường nhường cho cái kia không hiểu chuyện huynh đệ, cuối cùng u buồn thành tật cũng đã chết. Ưu tú người đều chết hết, còn lại mấy cái không ưu tú, bởi vì trường kỳ ỷ lại ưu tú người, đã mất đi sinh tồn năng lực, kết quả một nhà 9 khẩu cuối cùng đều chết hết. Đây là một cái có chút khoa trương câu chuyện, nhưng lại ẩn chứa khắc sâu triết lý, sự thật trong sinh hoạt, càng là hiểu chuyện người, thừa nhận ủy khuất cùng áp lực lại càng lớn. Ngược lại những hồ đồ kia bốc đồng người, cũng tìm được cha mẹ càng nhiều nữa sủng ái cùng bao dung, giống như cường giả trời sinh đáng chết, tự cần để cho lấy người khác, đây là một loại bệnh trạng lý niệm. Lúc này Long Trần đem vốn thuộc về thế tục thế giới văn chương đọc diễn cảm đi ra, lại đưa tới ở đây vô số cường giả cộng minh. Đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch Long Trần ý tứ, chúng ta minh chủ đại nhân lấy đại cục làm trọng, đã nhận lấy bao nhiêu ủy khuất cùng áp lực. Mà Đế Long đồng dạng cũng là một đời minh chủ, dựa vào cái gì hắn có thể tùy hứng vô chi, dựa vào cái gì bọn hắn gây ra họa, lại muốn chúng ta tới tính tiền. Long Trần thanh âm rơi xuống, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần, rất có sức mạnh, làm cho không người nào có thể phản bác. Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là có chút thời điểm, quá trình cũng không trọng yếu, một cái hòa bình kết quả, mới là chúng ta cuối cùng nhất muốn không phải sao. Có đôi khi, nhường nhịn cùng nhân nhượng, là một loại đại trí tuệ, có thể đổi lấy nhiều thứ hơn. Lão giả kia ý vị thâm trường địa đạo, kết quả, tiền bối, ngài có thể chứng kiến kết quả sao? Ngài có thể chứng kiến toàn bộ đại lục tương lai sao? Ngươi nói rất đúng, quá trình cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả, nhưng là kết quả không có ra trước khi đến, ai tựu dám chắc chắn đúng sai. Nếu như ngài thật sự có thể đoán trước tương lai, chứng kiến kết quả, chỉ sợ ngài đã sớm phi thăng rồi, không quan tâm thế gian tục sự đi à nha. Long Trần lắc đầu nói, làm can, hiểu rõ tiền bối cực kỳ muốn nói với ngươi lời nói, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, chú ý thân phận của mình. Một cái thông minh cảnh lão giả, rốt cục không thể chịu đựng được Long Trần thái độ, quát lạnh nói. Ha ha ha, thật sự là anh hùng không hỏi xuất xứ, ngu ngốc không nhìn mấy tuổi, nói bất quá người khác, tự dùng bối phận áp người. Ý của ngươi là ai bối phận cao, ai nói đúng là lý, ai tu vi cường, tự lời nói có trọng lượng chứ sao? Nếu là như vậy, các ngươi còn mò mẫm nhiều lần cái kê mau, không phục sẽ tới làm a, ở bên kia đã muốn làm sao, lại muốn lập đền thờ, người sống lớn như vậy mấy tuổi, đầu sinh giỏi đi à nha. Long Trần giận quá thành cười, thằng này nói bất quá, vậy mà tìm ngụy biện, Long Trần nhất xem thường người như vậy. Tiểu súc sinh, cái kia thông minh cảnh lão giả giận dữ, muốn ra tay, kết quả bị lão giả kia ngăn đón, lão giả kia lắc đầu nói. Long Trần, bây giờ không phải là nghĩa khí nắm quyền thời điểm. Long Trần lắc đầu nói, ta không phải nghĩa khí nắm quyền, đế tâm tên ngu ngốc này, trong mắt ta, bất quá một con sâu cái kiến, hắn không có tư cách làm cho ta hành động theo cảm tình. Ta sở dĩ muốn giết hắn, đó là bởi vì một cái hứa hẹn, là đối với đại thống lĩnh một cái hứa hẹn, một cái chỉ có nam nhân tầm đó mới hiểu hứa hẹn. Hắn yêu muội muội của hắn, còn hơn tánh mạng của mình gấp 10 lần, hắn vô lực vì muội muội báo thù, sẽ đem cái thủ phó thác cho ta. Nói thật, ta rất may mắn minh chủ đại nhân không để cho bước, nếu như minh chủ đại nhân nhượng bộ rồi, ta Long Trần hôm nay muốn thoát ly thiên võ liên minh rồi. Bởi vì hôm nay, không có người có thể ngăn cản ta giết đế tâm, nam nhân cần đỉnh thiên lập địa, lời hứa đáng giá nghìn vàng, dù là ta Long Trần đem mệnh ném ở chỗ này, ta cũng biết giết hắn đi, hoàn thành đại thống lĩnh phó thác. Long Trần thanh âm, tại trong hư không kích động, chấn động người tâm linh, nhìn xem Long Trần bóng lưng, giống như một cao ngạo thần linh, sừng sững tại ở giữa thiên địa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Long Trần cái kia chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Thiên địa có thể biến đổi, quyết tâm không rời, dù là huyết nhuộm đại địa, chôn xương núi hoang, cũng dao động không được cái kia phần quyết tâm. Long Trần sư huynh, Thanh Thanh ôm nhị thống lĩnh cùng đại thống lĩnh thi thể, nước mắt lần nữa tuôn rơi mà xuống, khó trách đại thống lĩnh như thế tin tưởng Long Trần, có lẽ đây chỉ có nam nhân tầm đó mới hiểu loại này phó thác. Long Trần cùng đại thống lĩnh tố không nhận thức, chỉ có điều một ánh mắt, bởi vì làm một cái hứa hẹn, nhưng có thể đem sinh tử không để ý, loại này hào hùng, là nàng chưa bao giờ cảm tưởng giống như. Long Trần, canh giữ ở Thanh Thanh bên người Diệp Linh San, lúc này cắn môi anh đào, nước mắt cũng đi theo cuồn cuộn chảy xuống. Đây là một loại tùy hứng, cũng là một loại ôm ấp tình cảm, một loại thường người không thể lý giải ôm ấp tình cảm, nhưng là làm cho người như vậy được cảm động. Nghe được Long Trần, toàn trường yên tĩnh im ắng, giang hồ hiểm ác, nhân tâm không cổ, nhưng là Long Trần chỉ là vì một cái hứa hẹn, có can đảm cùng một đám thông minh cảnh cường giả là địch, đây mới thực sự là bá đạo, chính thức anh hùng. Quả nhiên cùng cái kia lão già chết tiệt tử đồng dạng bướng bỉnh. Khúc Kiếm Anh nhìn Long Trần, trong lòng không khỏi thầm mắng, bất quá dưới đáy lòng, đã có một loại thật sâu vô lực, nàng vĩnh viễn làm không được bọn hắn loại này bá đạo. Nàng thân là thiên võ liên minh minh chủ, mọi thứ đều muốn dùng thiên võ liên minh lợi ích làm trọng, cá nhân đích tình cảm, chỉ có thể chiếm theo rất bé rất nhỏ một bộ phận. Cho nên, Khúc Kiếm Anh không cách nào tùy hứng, nàng một cái quyết định sai lầm, sẽ làm cho vô số tánh mạng vẫn lạc. Đó là nàng không cách nào thừa nhận. Long Trần, người muốn phân rõ sở, thế gian nghĩa phân hai chủng, loại người như ngươi hứa hẹn chi nghĩa, chỉ là tiểu nghĩa. Hàng tỷ người sinh tử, gia quốc đại nghĩa, mới thật sự là nghĩa, không cần trở nên gay gắt mâu thuẫn rồi. Ngươi đã giết đế Như Vân, cũng phế đi đế tâm, chẳng khác gì là đã cho hai người bọn hắn cái báo thù rồi, ngươi vì cái gì còn muốn giết đế tâm, lại đi trở nên gay gắt mâu thuẫn đấy. Lão già kia tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Bất quá đang ở đó lão giả khuyên giải thời điểm, Khúc Kiếm Anh sắc mặt hơi đổi, bởi vì lão giả kia mở miệng thời điểm, thanh âm hùng hậu nhu hòa, thập phần khoan hậu êm tai, hắn vậy mà vận dụng chỉ có thông minh cảnh cường giả, mới có thể động dụng sinh tử áo nghĩa ngưng tụ thiên địa huyền âm. Thiên địa huyền âm là thông minh cảnh cường giả cho các đệ tử diễn giải thời điểm vận dụng một loại thuật pháp, trong đó ẩn chứa thông minh cảnh cường giả, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa sau sinh ra thiên đạo chi lực. Loại này thiên đạo chi lực, thập phần huyền ảo, có thể làm cho người tinh thần sinh ra cộng minh, do đó nhận cùng đối phương thuyết pháp, đây là một loại cực kỳ cao minh tinh thần khống chế chi thuật. Khúc Kiếm Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên mặt khác mấy cái lão giả ý vị thâm trường mà nhìn xem Khúc Kiếm Anh. Minh chủ đại nhân, cái kia đế tâm thân phận đặc thù, hắn có thể phế, nhưng là tuyệt đối không thể chết được, ngươi hiểu. Có lão giả cho Khúc Kiếm Anh truyền âm, lạnh lùng thốt. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần, trong lúc nhất thời lâm vào giãy giụa. Lúc này Long Trần sắc mặt chậm rãi trở nên nhu hòa, hiển nhiên đã bị lão giả kia thanh âm ảnh hưởng tới, nàng trong lúc nhất thời có chút rối loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng rất muốn tùy hứng một hồi, cũng muốn khoái ý ân cừu một hồi, thế nhưng mà nàng nếu như tùy hứng, thống khổ như vậy muốn người khác tới thừa nhận, nàng tại thống khổ địa dày vò lấy. Long Trần, người chỉ điểm xa xa xem, hết thảy đều sẽ khá hơn, về sau thiên võ liên minh cùng viễn cổ thế gia liên minh, đồng khí liên chi, cùng một chỗ đối kháng tà đạo. Sẽ không còn có cừu hận rồi, thả đế tâm, tương đương buông tha cho hết thảy cừu hận, chính ngươi cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lão giả kia tiếp tục nói, thanh âm như trước khoan hậu êm tai. Đúng vậy, đế tâm hay vẫn là một đứa bé, ngươi để lại hắn a. Đột nhiên đế tâm mẫu thân, thanh âm có chút run rẩy địa đạo. Nàng cái này mới mở miệng, mấy vị thông minh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, nhưng là vạn hạnh chính là, đế tâm mẫu thân dùng cũng là sinh tử áo nghĩa, cũng không có khiến cho Long Trần cảnh giác. Long Trần nhẹ gật đầu, ân, các ngươi đã đều nói hắn vẫn còn con nít, cái kia tốt, ta tự cho hắn một cái. Nói xong Long Trần vậy mà buông lỏng ra đế tâm cổ, cái này khiến cho mọi người đại hỉ, nhưng là đế tâm mẫu thân, trong ánh mắt lại hiển hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, nàng khoảng cách Long Trần gần đây, muốn thừa dịp Long Trần tâm thần bị khống chế chi thế, đem Long Trần đánh chết. 3. Long Trần bỗng nhiên đại duỗi tay ra, hung hăng vỗ vào đế tâm trên đầu, ta tự cho hắn một cái. Lại lần nữa đầu thai làm người cơ hội, chương 1778, lấy mạng đổi mạng. Bành, huyết vụ đầy trời, đế tâm không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống, Long Trần một cái tát, tính cả đem nguyên thần của hắn đều đập nát, hồn phi phách tán. Ngay tại Long Trần ra tay trong nháy mắt, mấy cái thông minh cảnh lão giả đều sợ ngây người, sự tình tới quá đột nhiên, đều cho rằng Long Trần tâm thần đã bị khống chế, kết quả xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Ta Long Trần đi qua minh giới, hạ qua địa ngục, các ngươi điểm này sinh tử chi lực, đối với ta cũng không có tác dụng, ta Long Trần ý chí, không phải các ngươi có thể dung chuyển, hay vẫn là tỉnh lại đi. Long Trần lắc lắc đầu nói, Long Trần, đế tâm mẫu thân, mắt thấy nhi tử bị đánh chết, trong nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo đến mức tận cùng, tựa như lệ quỷ bình thường, hướng Long Trần đánh tới, nàng đã điên rồi. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh, trường trên đao, Long Văn sáng lên, một đao đối với đế tâm mẫu thân chém tới, sâu lạnh lưỡi đao, cắt thế giới, vậy mà phát ra chói tai tiếng rít. Nhưng là cái kia tiếng rít thanh âm vừa mới xuất hiện, tự hóa thành nổ vang thanh âm, vậy mà nứt vỡ mảng lớn không gian, Long Trần lực lượng, như là giang hà vỡ đê, tuôn ra mà ra, tựa hồ đã sớm ngờ tới đế tâm mẫu thân sẽ ra tay, một đao kia, cuồng mãnh như rồng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận sinh tử chi lực nổ bung, trong thiên địa hắc bạch hai màu phù văn tuôn ra, Long Trần trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, hai chân trên mặt đất, cầy ra một đầu thật sâu đại rãnh ngương, xương ngực lõm vào, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Long Trần trường đao trụ địa, hai mắt sắc bén như đao, thân thể khom người xuống, như là một con báo săn, chính chằm chằm lên trước mắt con mồi. Mà ở Long Trần nguyên lai chỗ địa phương, đế tâm mẫu thân, lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, vẻ mặt vẻ kinh hãi, lòng của nàng khẩu thậm chí có máu tươi chậm rãi tuôn ra, lại bị Long Trần một đao đâm thủng. Long Cốt Tà Nguyệt dài đến một trượng, rộng chừng bảy tấc, lưỡi đao phía trước, như là loan nguyệt, sắc bén vô cùng, xuyên thủng nàng ngực đồng thời, mang ra mảng lớn huyết nhục, cái kia miệng vết thương cơ hồ trong suốt, thoạt nhìn dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Vậy mà đâm xuyên qua thông minh cảnh sinh tử lĩnh vực thuẫn, điều này sao có thể a? Ở đây các cường giả, không khỏi hoảng hốt, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh cường giả, cùng thông minh cảnh cường giả có thứ nguyên chênh lệch, hắn lại có thể đâm thủng thông minh cảnh cường giả sinh tử lĩnh vực thuẫn, đây là muốn nghịch thiên sao? Sinh tử lĩnh vực, đó là thông minh cảnh khống chế lĩnh vực, tại cái khu vực này bên trong, bọn hắn tựa như chúa tể đồng dạng cường đại, lĩnh vực chi lực thật giống như hắn vô hình cánh tay đồng dạng, tại nơi này trong phạm vi, liền thiên đạo đều không thể can thiệp. Nhưng đây không phải thông minh cảnh cường giả cường đại nhất địa phương, bọn hắn căng ra sinh tử lĩnh vực thời điểm, tại quanh thân hội hình thành một đạo vô hình phòng ngự, loại này phòng ngự là một loại không góc chết phòng ngự, bất luận cái gì công kích, đều bị nó bắn ra. Cái này cùng trước khi Long Trần làm bị thương đế tâm mẫu thân không giống với, lúc kia, đế tâm mẫu thân là vì đánh lén Long Trần, cũng không có căng ra sinh tử lĩnh vực. Nhưng là hiện tại đế tâm mẫu thân bộc phát, sinh tử lĩnh vực chống được cực hạn, mà Long Trần vậy mà tại loại này tuyệt đối phòng ngự phía dưới, liều mạng thừa nhận thông minh cảnh cường giả một kích, đem đế tâm mẫu thân đâm một cái xuyên thấu. Long Trần hành động này, chấn kinh rồi ở đây sở hữu cường giả, đế tâm mẫu thân càng là sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ, còn mang theo một vòng nghĩ mà sợ. Vốn nàng một lòng muốn đánh chết Long Trần cử động, tại nàng xem ra bất quá là bỏ ngựa đấu xe, cho nên đối với Long Trần một đao kia căn bản không để ý tới hội, muốn một trường đem Long Trần đánh gục, nàng có lòng tin, chỉ cần một trường đập thực, Long Trần tự tính toán có 10 cái mạng, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà cánh tay của nàng đoản, mà Long Trần đao dài, đi đầu đâm vào trên người của nàng, kết quả là tại Long Trần trường đao, đâm đến trên người nàng trong nháy mắt, nàng lập tức cảm thấy toàn thân tóc gáy nổ tung, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, làm cho nàng cơ hồ bản năng, đem chín thành lực lượng thu hồi. Kết quả nàng hành động này, bảo trụ nàng một mạng, Long Cốt Tà trên ánh trăng tà ác chi lực bộc phát, giống như ngôi sao nổ bung, nếu như nàng không phải kịp thời rút về chín thành chi lực ngăn cản, nhục thể của nàng đã bạo nát. Nàng chỉ có một thành lực lượng kích tại Long Trần ngực, cho nên Long Trần chỉ là ngực sụp đổ, khóe miệng tràn huyết, bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng là người ngoài cũng không biết, tại hai người giao thủ trong nháy mắt đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa, bọn hắn chỉ thấy Long Trần cùng một cái thông minh cảnh cường giả dùng thương đổi thương, vậy mà xuyên thủng thân thể của đối phương, cái này quá dọa người rồi. Xem ra ngươi hay vẫn là sợ chết, ngươi cũng không thương con của ngươi, nếu như ngươi thật sự yêu con của ngươi, ngươi nên liều lĩnh cùng ta đồng quy vu tận, ngươi không có lựa chọn đồng quy vu tận, chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái vì tư lợi người, ngươi yêu nhất người, chỉ là chính ngươi. Ta có thể vì một cái hứa hẹn đi dốc sức liều mạng, mà ngươi, liền vì con mình báo thủ dũng khí đều không có, các ngươi những cao cao tại thượng này, tự cho mình siêu phàm ra hỏa, không gì hơn cái này. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai trên, một cỗ lạnh thấu xương vô cùng ý chí bốc lên, hắc bào di động, tóc dài bay múa, trên mặt chỉ có vô tận lãnh ý, giống như một chiến thần, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Hắn đối diện chính là một vị khủng bố thông minh cảnh cường giả, nhưng là Long Trần khí thế, vậy mà cũng không thể so với nàng chênh lệch, ngược lại càng thêm mênh mông, càng hung hiểm hơn, mang theo vô kiên bất tồi vô địch tín niệm, làm cho người rung động. Thực tế đế tâm mẫu thân, trước người cái kia cái vết thương thật lớn, máu tươi chính chậm rãi chảy ra, vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, càng thêm phụ trợ ra Long Trần dũng mãnh gan dạ cùng bá đạo. Cái này là một bộ làm cho người không dám tin hình ảnh, Long Trần một đao kia, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Cái kia bốn vị thông minh cảnh cường giả lúc này cũng sợ ngây người, cái này theo chân bọn họ đoán trước, hoàn toàn không giống với, tới quá đột ngột rồi. Tốt rồi, hiện tại đế tâm đã bị chết, người chết như đèn diệt, không đáng nửa cái tiền, chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, nhìn vẻ mặt ngốc trệ mọi người, thản nhiên nói. Nói láo, ngươi giết con của ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phốc, đế tâm mẫu thân phát ra một tiếng thê lương gào rú, kết quả tác động miệng vết thương, một ngụm máu tươi phun ra. Đế tâm mẫu thân, ngược miệng vết thương tại cấp tốc khép lại, nhưng là cũng đang không ngừng địa xé rách, đây là Long Cốt Tà Nguyệt lưu lại tà ác khí tức, liền sinh tử chi lực, đều không thể đem chi bước ra. Cái lúc này, tự thể hiện ra Long Cốt Tà Nguyệt khủng bố rồi, Long Trần sở dĩ có thể phá vỡ đế tâm mẫu thân phòng ngự, toàn bộ đều là ỷ lại Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, lúc này đây, đối mặt thông minh cảnh cường giả, Long Cốt Tà Nguyệt chính thức xuất lực rồi. Nó không riêng đã phá vỡ đế tâm mẫu thân phòng ngự, vẫn còn trên vết thương để lại chính mình tà ác chi lực, lại để cho miệng vết thương của nàng không cách nào khép lại, như vậy hội nghiêm trọng ảnh hưởng đế tâm mẫu thân sức chiến đấu. Cũng chính là bởi vì như thế, đế tâm mẫu thân mới như thế kinh hãi, không có lần nữa đối với Long Trần ra tay, một kích kia, làm cho nàng sợ. Giết ta, tại sao phải giết ta, cũng bởi vì ta giết con của ngươi. Ngươi người này như thế nào như thế không giảng đạo lý. Long Trần khiêng đại đao, trên mặt sát ý đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt kinh ngạc, giống như trước khi chuyện đã xảy ra, cùng hắn một chút quan hệ đều không có đồng dạng. Long Trần, ngươi đây là hay không biết rõ còn cố hỏi. Lúc này đây, mà ngay cả trước khi khuyên giải Long Trần buông tha đế tâm lão giả, đều nhìn không được rồi, trầm giọng nói. Ta làm sao lại biết rõ còn cố hỏi. Long Trần lắc đầu, ngươi đang tại người khác cha mẹ mặt, giết người khác nhi tử, thủ đoạn của ngươi hạng gì tàn nhẫn, lại vẫn có mặt nói lời như vậy. Lão giả kia thanh âm cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị lại. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ta đặc sao làm sao lại không mặt mũi nói chuyện. Ta giết con của bọn hắn, tự tàn nhẫn. Lão giả kia ta hỏi ngươi, ai đặc sao không có cha mẹ, ai đặc sao là từ trong viên đá bỗng xuất hiện hay sao? Đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh bởi vì là cô nhi, sẽ không có người bởi vì cái chết của bọn hắn bi thương, bọn hắn đáng chết. Long Trần cười lạnh, ngươi đây là, một cái bà lão quát lạnh, hắn chập choạng câm miệng, lão tử lời còn chưa nói hết đâu rồi, cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi, đánh gãy người khác nói chuyện là thập phần không lễ phép đấy sao? Long Trần chửi ầm lên nói, ta giết đế Long Mốt đứa con trai mà thôi, các ngươi biết không, minh chủ đại nhân, một mực đem đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh trở thành con của mình đối đãi. Đế tâm bức tử minh chủ một trai một gái, mà ta, chỉ có điều chém đế Long Mốt đứa con trai mà thôi, nói ra, đế Long còn thiếu nợ một cái mạng đấy. Dù thế nào, khuyên can cũng có song trọng tiêu chuẩn. Đế Long nhi tử là nhi tử, chúng ta minh chủ nhi nữ sẽ không có phân lượng. Các ngươi đặc sao dám lại khôi hài một điểm sao? Vừa rồi ta giết đế tâm trước khi, các ngươi khích lệ ta muốn lấy đại cục làm trọng, chú ý khắp thiên hạ thương sinh. Nhưng là hôm nay bọn hắn muốn giết ta, các ngươi tự mặc kệ thiên hạ thương sinh ra, mặc kệ lưỡng minh mâu thuẫn rồi, đều đặc sao đầu mâu chỉ hướng ta, các ngươi trong đầu đều đặc sao là thì sao? Hiện tại ngẫm lại các ngươi trước khi nói những lời kia, chẳng lẽ không cảm thấy được mặt của mình nóng rát sao? Các ngươi còn có thể yếu điểm mặt không? Long Trần nổi giận, đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng lý luận, chỉ có điều nhân vật thay đổi, đã đến Long Trần bên này, là được một bộ khác tiêu chuẩn. Trước khi còn là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, hôm nay tập thể nhằm vào Long Trần, cái gọi là công chính, bất quá là một câu cười đều mà thôi. Long Trần tiếng mắng, trên không trung kích động, mọi người trong nội tâm khẽ động, Long Trần bề ngoài giống như cũng không có nói sai a. Trước khi đế tâm phái đế Như Vân bước tử đại thống lĩnh nhị thống lĩnh, cái này bốn cái thông minh cảnh cường giả, khích lệ Long Trần dàn xếp ổn thỏa, hết thảy đều đi qua, chỉ điểm trước xem. Thế nhưng mà Long Trần giết đế tâm, cũng không cần về phía trước nhìn, toàn bộ đều nhằm vào nổi lên Long Trần, đây quả thật là không công bình rồi. Bất quá, biết rất rõ ràng không công bình, thế nhưng mà đối phương chính là thông minh cảnh cường giả a, không công bình lại có thể thế nào? Có thể phản kháng sao? Thế nhưng mà Long Trần tự dám chỉ vào những thông minh này cảnh cường giả cái mũi khai mắng, trong lúc nhất thời, vô số cường giả, đối với Long Trần loại này bá khí cùng ngông nghênh, tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Ở đây cường giả ở bên trong, ai không có trải qua như vậy áp bách. Ai không có trải qua các loại bất công, nhưng là bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Mà Long Trần, chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, tự dám hung hăng địa đối những cao cao tại thượng này thông minh cảnh cường giả. Hơn nữa Long Trần quá sinh mãnh liệt, có can đảm cùng đế tâm mẫu thân lấy mạng đổi mạng, không đem mạng của mình đương chuyện quan trọng, đây hết thảy, vậy mà cũng là vì một cái tố không nhận thức người một cái phó thác. Loại này hào hùng, làm cho vô số người chịu kính ngưỡng cùng sùng bái. Long Trần, trong lòng ngươi tràn đầy âm u cùng cực đoan, sự hiện hữu của ngươi sẽ trở thành chính đạo lớn nhất tai họa ngầm. Khúc Minh Chủ, xin lỗi, cái này Long Trần, chúng ta phải trấn áp. Cầm đầu cái vị kia thông minh cảnh lão giả, đối với Khúc Kiếm Anh áy náy địa đạo. Khúc Kiếm Anh biến sắc, trường kiếm trong tay nắm chặt, lúc này Đế Long cùng mặt khác hai cái thông minh cảnh cường giả ngăn tại trước người của nàng. Long Trần, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là muốn trấn áp ngươi bách niên, đây là bất đắc dĩ sự tình, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lão giả kia bỗng nhiên bàn tay lớn một trương, đạo đạo kim quang phóng xạ hư không, bao phủ thiên địa, đối với Long Trần kích bắn đi. Ta không trách ngươi, bất quá các ngươi nếu như bị ta giết chết, cũng chớ có trách ta. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long cốt tà trên ánh trăng, vô tận thần huy sáng lên, lần này thật sự muốn phải liều mạng rồi, Long Trần hai mắt chuyển sang lạnh lẽo, hôm nay cho dù chết, Long Trần cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Xuy, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo ô quang, không biết từ chỗ nào phá không mà đến. Chương 1779, Thái Thượng Trưởng Lão Yến Nam Thiên. Một đạo ô quang xuyên thủng thiên địa, vậy mà bỏ qua lão giả kia sinh tử lĩnh vực, dán lão giả kia hai gò má bay qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đạo ô quang, vậy mà xuyên thủng một ngọn núi nhai, theo ở ngoài ngàn dặm xuyên ra, phiên cổn rơi vào một khối trên mặt đá. Một kích này làm cho thời gian tĩnh chỉ, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, đương thấy rõ cái kia đạo ô quang bản thể lúc, đều bị ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái kia dĩ nhiên là một căn chiếc đũa, hơn nữa là một căn bình thường đũa trúc, thượng diện còn mang theo mỡ đông, giống như vừa mới còn có người dùng nó nếm qua thứ đồ vật. Mở miệng ngậm miệng muốn trấn áp người ta hài tử, cái này không tốt lắm đâu. Hư không có chút vặn vẹo, một cái giả nua thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, hắn tay trái cầm một cái chén rượu, tay phải cầm một căn chiếc đũa, cái kia chiếc đũa cùng trước khi bay ra chiếc đũa giống như đúc, hiển nhiên vừa rồi một kích kia là hắn phát ra tới. Sư thúc tổ, Khúc Kiếm Anh một tiếng thét kinh hãi, lão giả kia không phải người khác, đúng là Thiên Võ Liên Minh Thái Thượng Trưởng lão một trong, Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ. Yến Nam Thiên, ngươi lại vẫn còn sống. Trước khi ra tay lão giả kia, không khỏi sắc mặt đại biến. Đương Yến Nam Thiên danh tự vừa xuất hiện, một đời tuổi trẻ người, không có phản ứng chút nào. Nhưng là một ít biến chất thạch cấp cường giả, đều thất kinh. Như thế nào, lão nhân gia đáng chết sao? Chưa nghe nói qua, trên cái thế giới này, có một loại rất lợi hại tồn tại, đã kêu lão bất tử sao? Yến Nam Thiên mỉm cười, trước khi hắn đã từng khôi phục tuổi trẻ hình dạng, nhưng là lúc này như cũng là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Yến Nam Thiên trước khi khôi phục tuổi trẻ, là vì cảm thụ thiên địa biến hóa, nhưng là tuổi trẻ trạng thái hắn, đối với thân thể của hắn sẽ là một loại gánh nặng. Cái này bộ hình dáng, nhưng có thể làm hắn tỉnh rất nhiều khí lực. Yến Nam Thiên lão mắt đảo qua những lão giả kia, thản nhiên nói, nhà của ta hài tử, tự tính toán có sai, cũng có thể tự chúng ta để giáo huấn a, các ngươi làm như vậy, có phải hay không móng vuốt vươn được hơi dài. Tuy nhiên Yến Nam Thiên ngữ khí bất ôn bất hỏa, nhưng là giữa những hàng chữ, đã tỏ vẻ ra là bất mãn của mình. Cái kia bốn cái lão giả lập tức ngậm miệng không nói, một tiếng cũng không lên tiếng rồi, người khác có lẽ không biết Yến Nam Thiên. Nhưng là bọn hắn thế nhưng mà nghe Yến Nam Thiên truyền thuyết lớn lên, đây chính là một cái mãnh nhân, chuyện gì đều làm được. Long Trần bị hắn giết con của ta, có ý định khơi mào lưỡng minh phân tranh, mưu toan phân liệt thiên vũ đại lục, chỉ là trấn áp hắn bách niên, chẳng lẽ có sai sao? Đế Long lúc này đứng dậy, tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói Yến Nam Thiên tên tuổi, nhưng là lúc này không thể không đứng ra, nếu không tự quá kinh sợ rồi. Không muốn cùng ta chơi những xáo lộ này rồi, lớn tuổi, người cũng biến lười rồi, các ngươi đùa những này, chúng ta tuổi trẻ thời điểm, đã sớm chơi đùa rồi, ta chẳng muốn với ngươi nói dóc những này. Các ngươi giết chúng ta Thiên Võ Liên Minh hài tử có thể, chúng ta người giết các ngươi, muốn đền mạng. Cái này lý luận kỳ thật thuộc về cũng là có thể thực hiện, bất quá cái kia cần các ngươi Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh có nghiền áp thực lực của chúng ta mới được. Nếu như là Mạc gia chủ chỉ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, có lẽ còn có theo chúng ta Thiên Võ Liên Minh phân cao thấp thực lực, mà các ngươi Đế gia. Hay là thôi đi, Nguyễn Cơm, ăn hết nhiều năm như vậy, hàm răng đã gặm không được xương cứng rồi, không biết là buồn nôn sao. Yến Nam Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, Long Trần lắp bắp kinh hãi, Mạc gia, chẳng lẽ tự là Mạc Niệm nhà bọn họ sao? Mạc Niệm thậm chí có khủng bố như thế lai lịch, Long gia ăn cơm bao là có ý gì? Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía Đế Tâm mẫu thân, giống như đã minh bạch cái gì. Vậy ý của ngươi là, con của ta tự chết vô ích đến sao? Đế Tâm mẫu thân, nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, giận dữ hét. Lời này của ngươi rất không có kỹ thuật hàm lượng, con của ngươi giết người khác có thể chết vô ích. Yến Nam Thiên thản nhiên nói, vậy làm sao đồng dạng, bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi, mà con của ta. Đế Tâm mẫu thân cả giận nói, con của ngươi bất quá là một đầu đồ con lợn. Long Trần cười lạnh nhịn không được mở miệng nói, mặc dù lớn thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh không phải con của ngươi tự tay giết, nhưng là nếu như không có mệnh lệnh của hắn, Đế Như Vân lại thế nào dám như thế làm càn. Nói trắng ra là, con của ngươi tự là đầu sỏ gây nên, con của ngươi là ta Long Trần giết chết, có cái gì oán khí, tự hướng về phía ta Long Trần đến tốt rồi. Mặc kệ ngươi kéo lê cái gì đạo, ta Long Trần tận lực bồi tiếp, ta Long Trần cái khác không có, nhưng còn có một đám nhiệt huyết huynh đệ, chúng ta hơn một vạn cái mạng, tùy thời cùng các ngươi chơi. Long Trần thốt ra lời này, ở đây các cường giả lại càng hoảng sợ, Long Trần đây là muốn làm gì, hắn đây là đem cừu hận hướng trên người mình ôm, hắn muốn thoát ly Thiên Võ Liên Minh sao? Long Trần, Khúc Kiếm Anh kêu sợ hãi, các ngươi đều không cần lại rong dài rồi, tại đây ta đương ra, còn chưa tới phiên các ngươi những tiểu hoa nhi này làm chủ. Yến Nam Thiên khoát khoát tay, ngăn trở Khúc Kiếm Anh, đối với Đế Tâm mẫu thân nói, đừng tưởng rằng dựa lấy nhà mẹ đẻ thân phận, có thể coi trời bằng vung, hiện tại thế đạo đã thay đổi, đại thời đại đã đến gần, tương lai hết thảy, ai cũng nói không rõ. Hơn nữa chuyện này ngươi căn bản là không chiếm lý, dù là ngươi về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, mẹ của ngươi ra thật sự dám không để ý người trong thiên hạ cảm thụ, đến trừng phạt Long Trần sao? Thứ nhất, gả đi ra ngoài con gái, rồi đi ra ngoài Thủy Nhi, cái này đạo lý trong đó, ngươi sẽ không hiểu. Thứ hai, tự coi như ngươi tại mẹ ngươi ra trong thế lực, có nhất định địa vị, nhưng là các ngươi căn bản tìm không thấy một hợp lý lấy cớ để đối phó Long Trần. Thứ ba, chúng ta Thiên Võ Liên Minh, còn có mấy cái lão bất tử ở, cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ. Cho nên đâu rồi, ta cũng lười giống như ngươi nói nhảm, mọi sự có nguyên nhân có quả, chính mình nhưỡng được khổ rượu, chỉ có thể chính mình uống. Rất hiển nhiên, Yến Nam Thiên đối với Đế Tâm mẫu thân thân phận nhất thanh nhị sở, tịnh không để ý, cho nên ngữ khí cũng phi thường bình thản, hơn nữa trong ánh mắt, mang theo một vòng coi thường. Ngươi, Đế Tâm mẫu thân giống như thoáng cái đã mất đi lớn nhất át chủ bài, tức giận đến toàn thân phát run, bỗng nhiên như là người đàn bà chanh chua chỉ vào Long Trần mắng to. Long Trần ngươi cái này giết ngàn đao tiểu xúc sinh, ngươi chờ đó cho ta thề tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi thật sự cho là có bọn hắn bảo hộ ngươi, ta tự giết không được ngươi sao, ngươi quá ngây thơ rồi, ta không riêng muốn giết ngươi, ta còn muốn người bên cạnh ngươi, toàn bộ chết không có chỗ chôn, ngươi muốn đem nữ nhân của ngươi toàn bộ. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt một đao chém ra, vậy mà thẳng đến Đế Tâm mẫu thân đánh tới, ánh đao lăng lệ ác liệt, vừa ra tay tựu là cuồng bạo tuyệt sát. Oanh, lúc này đây, Đế Tâm mẫu thân đã có chuẩn bị, trên bàn tay, một chỉ vòng ngọc rời tay, vậy mà tạo thành một cái hơn một xích quang hoàn, đối với Long Trần Long Cốt Tào Nguyệt đánh tới. Một tiếng bạo hưởng, thần uy kích động, Đế Tâm mẫu thân bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra, trước ngực mấy có lẽ đã khép lại miệng vết thương, vậy mà lần nữa xé rách. Hừ, quá coi thường lão tử hắc ám chi lực rồi, thật sự cho rằng chế trụ. Thật sự là ngu xuẩn, Long Cốt Tào Nguyệt một tiếng cười lạnh, đối mặt thông minh cảnh cường giả, Long Trần ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm, Long Cốt Tào Nguyệt tự nhiên không thể giữ lại. Trước khi nếu như không phải Đế Tâm mẫu thân sinh ra cảm ứng, một kích kia đã có thể đem nàng giết chết, bất quá tự tính toán như thế, Long Cốt Tào Nguyệt hắc ám chi lực cũng bá đạo vô cùng. Hôm nay lần nữa động thủ, Long Cốt Tào Nguyệt hắc ám chi lực xâm lấn, trong nháy mắt làm cho Đế Tâm mẫu thân trong cơ thể miệng vết thương cấp tốc chuyển biến xấu, bị tổn thất nặng, bị Long Trần một đao chảm phi. Đã như vậy, hay vẫn là không cần chờ rồi, hôm nay sẽ giết ngươi. Long Trần hai chân tại cả vùng đất đạp mạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục chém ra, một đao mạnh hơn một đao, mang theo vô tận cương phong, làm cho Đế Tâm mẫu thân liên tục rút lui. Đế Long vừa sợ vừa giận, hắn tuy nhiên chán ghét hắn nữ nhân này, nhưng là hắn biết rõ, thực lực của nàng hay vẫn là rất mạnh, lại bị Long Trần làm cho liên tục rút lui, muốn thò tay trợ giúp. Bất quá hắn vừa muốn động thủ, Khúc Kiếm Anh cái kia lăng lệ ác liệt cơ hội đã đem hắn tập trung, hắn muốn cứu người, tự cần đánh bại Khúc Kiếm Anh mới được. Đế Long nổi giận, bất quá hắn không biết chợt nhớ tới cái gì, vậy mà không có động thủ, mà là lạnh lùng mà nhìn xem Khúc Kiếm Anh, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Oanh, bên kia một tiếng bạo hưởng, một đao so một đao hung ác, một đao so một đao lăng lệ ác liệt, ba đao nhất thức, như trường giang điệp sóng, mỗi một đao đều mang theo trước một đao lực lượng, đương đao thứ ba chém dụng thời điểm, khủng bố lực lượng, đem Đế Tâm mẫu thân đánh bay ra thật xa. Trời ạ, cái này Long Trần thật sự muốn nghịch thiên, chẳng qua là hóa thần cảnh, vậy mà có thể đánh bại thông minh cảnh cường giả. Mọi người hoảng hốt, Long Trần quá kinh khủng, hóa thần cảnh đệ tử, tuyệt đối không cách nào chiến thắng thông minh cảnh cường giả, cả hai tầm đó kém hai cái đại cảnh giới, đây là không thể vượt qua cái hào rộng. Long Trần sở dĩ đại chiếm thượng phong, đó là bởi vì Đế Tâm mẫu thân, trước khi tự bị thương, nếu như ta đoán chừng không tệ, Long Trần trường trên đao, rất có thể có độc. Trên đao đồ độc dược, cái này Long Trần thật đúng là đủ vô sỉ, thật sự là vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một cái đến từ cổ tộc cường giả cười lạnh nói, đi ngươi chập choạng bôi độc, Long Trần là nhân vật bậc nào, như thế nào biết làm loại chuyện này. Cái kia cổ tộc cường giả vừa dứt lời, lập tức có người đối với hắn chửi ầm lên. Cổ tộc tạp chủng, cút ra ngoài, lại đặc mã mò mẫm tất tất, đem ngươi thì đánh đi ra, cho ngươi theo trong mồm rót vào đi. Cái kia cổ tộc cường giả một tiếng cười lạnh, lập tức khiến cho vô số đệ tử gào thét, Long Trần vì một cái hứa hẹn, không tiếc cùng nhiều như vậy thông minh cảnh cường giả là địch, càng là tại nhiều như vậy uy hiếp xuống, một cái tát đem Đế Tâm chụp chết, hoàn thành lời hứa của mình. Hắn hành động này, đem chính mình lâm vào trước nay chưa có nguy cơ, cái này là bực nào nghĩa khí cùng bá đạo, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người vu oan Long Trần. Cái kia cổ tộc cường giả còn muốn tiếp tục cười lạnh, bất quá nhìn thấy người chung quanh đều sắc mặt bất thiện, thậm chí có người trong đôi mắt đã rõ ràng mang theo sát ý rồi, cười lạnh bị ngạnh xanh xanh địa nuốt vào bụng, không dám lên tiếng nữa. Long có nghịch lân, sở chi tất nộ, ngươi cho rằng ngươi hậu trường rất cứng, ta nhận cho ta mệnh rất cứng, vậy thì nhìn xem đến cùng ai cứng hơn tốt rồi. Long Trần hai mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời, cắn nuốt thiên khung, vậy mà làm cho Đế Tâm mẫu thân liên tục bại lui. Đế Tâm mẫu thân tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, nàng không phải thực lực không bằng Long Trần, mà là Long Trần trường đao trong tay phía trên lực lượng, vậy mà quấy nhiễu miệng vết thương của nàng, nàng cần dùng hơn phân nửa lực lượng tới dọa chế trên vết thương hắc ám chi lực, bởi vậy bị tổn thất nặng, tức giận đến ánh mắt của nàng đều tái rồi. Long Trần, người cũng chỉ xứng khi dễ nữ nhân, ta hướng Vân Phi đến chảm ngươi. Ông, bỗng nhiên trong hư không, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, dung hợp đã đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh khai thiên chi mâu, phá vỡ hư không, đối với Long Trần đánh tới, hướng Vân Phi xuất thủ. Chương 1780, kịch chiến hướng Vân Phi. 108 thanh cốt nha nắm thiên mâu, vậy mà hợp thể làm một, tạo thành một thanh khai thiên cự mâu, chiến mâu ngang trời, hàn quang chiếu sáng toàn bộ Thanh Phong Thành, đối với Long Trần vô tình đâm rơi. Long Trần đem Đế Tâm mẫu thân làm cho liên tục bại lui, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, người mượn lực phản chấn, hướng về sau bay rớt ra ngoài, tránh được cái này cuồng bạo một kích. Oanh, cốt mâu đâm vào đại địa, làm cho thế giới chịu run lên. Hướng Vân Phi một kích bước lui Long Trần, vung tay lên, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu bị bắt hồi, tại sau lưng của hắn tạo thành một cái hình tròn bình chướng, thủ hộ tại phía sau của hắn. Cái này 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, đã bị Hướng Vân Phi triệt để luyện hóa, chỉ huy chúng, trôi chảy đến cực điểm. Bá mẫu mà lại bất giận, để cho ta tới vi Đế Tâm báo thù, chém cái này cuồng đồ. Hướng Vân Phi đứng tại Đế Tâm mẫu thân trước mặt, chặn Long Trần đường đi. Đế Tâm mẫu thân, toàn thân là huyết, ngực huyết nhục, bị hắc ám chi lực ăn mòn, càng ngày càng nghiêm trọng, nàng đã không có khí lực tái chiến, chỉ phải lui qua một bên. Đế Tâm mẫu thân lui qua một bên, Đế Long mặt không đổi sắc, nhưng là trong con ngươi, lại xẹt qua một vòng vẻ thất vọng. Xem ra ngươi ước gì ngươi nữ nhân này chết mất, thật không? Khúc Kiếm Anh cười lạnh nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Đế Long cả giận nói, nàng chết rồi, sự tình sẽ triệt để náo đại, như vậy ngươi mới cũng tìm được càng lớn lợi ích, không phải sao? Khúc Kiếm Anh cười lạnh nói, không biết cái gọi là ngươi không muốn tìm gãy ly gián. Đế Long hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục phản ứng Khúc Kiếm Anh, ngược lại đi về hướng Đế Tâm mẫu thân, thò tay vỗ vào trên lưng của nàng, sẽ vì nàng chữa thương. Ba, thế nhưng mà tay của hắn, còn không có kể đến Đế Tâm mẫu thân thân thể, Đế Tâm mẫu thân, bỗng nhiên một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của hắn, chửi ầm lên nói. Đế Long, ngươi cái này kẻ bất lực, con của ngươi đều bị người giết, ngươi thậm chí ngay cả âm thanh cũng không dám cổ họng, ngươi còn có tính không nam nhân. Có muốn hay không ta ở chỗ này, tùy tiện tìm nam nhân, cho ngươi mang cái nón xanh, ta nhìn ngươi còn có thể hay không như thế chấn định. Đế Tâm mẫu thân, vốn chính là một cái càn quấy chi nhân, nhi tử chết ở Long Trần trước mặt, nàng vô lực vì nhi tử báo thù, mà Đế Long lại bị Khúc Kiếm Anh ngăn lại, không dám động tay, nàng một bụng nộ khí, đều vung đã đến Đế Long trên người. Thực tế vừa rồi Khúc Kiếm Anh cái kia lời nói, càng thêm làm cho nàng nộ khí trùng thiên, cho nên Đế Long vừa mới tới, đi lên tựu là một cái miệng rộng. Ngươi, điên ư, Đế Long hai mắt muốn phun ra lửa, nắm đấm nắm thật chặt, hận không thể một quyền đem cái này ngu xuẩn nữ nhân cho đập chết. Ta là điên rồi, con của ngươi chết ngươi đều có thể thờ ơ, nhưng là ta không thể, cái kia là con của ta. Đó là ta cùng dã nam nhân sinh nhi tử, với ngươi một chút quan hệ đều không có, cho nên ngươi mới như thế bình tĩnh đúng không? Đế Tâm mẫu thân giận dữ hét, ba, ngươi đặc sao cầm miệng cho ta, lại tất tất, ta đặc sao tựu làm thịt ngươi. Đế Long lớn tiếng gầm thét, một bạt tai quất vào Đế Tâm mẫu thân trên mặt, dưới cơn thịnh nộ, lại đem Đế Tâm mẫu thân mặt đập liệt bên, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Ngươi dám đánh ta, tốt, tốt, tốt, Đế Long ngươi chờ, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Đế Tâm mẫu thân, bụng mặt gò má, vẻ mặt oán độc mà nhìn xem Đế Long, vậy mà một mình bỏ đi, thay đổi cái địa phương. Bộ dáng kia phảng phất là muốn cùng Đế Long phân rõ giới tuyến. Đế Long lúc này vừa sợ vừa giận, tức giận đến toàn thân phát run, xanh mặt đứng tại nguyên chỗ, cũng không lên tiếng, lạnh lùng địa nhìn phía xa Long Trần cùng Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi sau lưng 108 căn cốt răng nắm thiên mâu hàn quang lập lòe, ánh sáng thiên khung, đứng tại trong hư không, bao quát lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Long Trần, người trảm huynh đệ của ta, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn đem người chém giết. Dùng an ủi Đế Tâm huynh đệ trên trời có linh thiêng. Đương Hướng Vân Phi nói ra những lời này thời điểm, xa xa Đế Tâm mẫu thân, oán độc trong ánh mắt, mang theo một vòng cảm động. Nàng không nghĩ tới, Hướng Vân Phi vậy mà cùng Đế Tâm cảm tình thâm hậu như thế, cùng Đế Long so sánh với, Hướng Vân Phi lộ ra như thế trọng tình trọng nghĩa, mà ngay cả một ít những người vây xem, cũng không khỏi động dung rồi. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, nhìn xem Đế Tâm, thản nhiên nói, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Có ý tứ gì? Hướng Vân Phi quát lạnh nói. Long Trần cười lạnh nói, còn có thể có ý gì? Dùng một người chết làm văn, đến nịnh nọt hắn nhà bà ngoại chứ sao? Như vậy đã có một cái đường hoàng cùng ta chiến đấu lý do, còn có thể lưu lại một thiên đại nhân tình. Đến lúc đó viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh kịch chiến, các ngươi không riêng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, còn có thể kéo một cái đắc lực viện thủ, cái này bản tính đánh cho không tệ. Dựa theo sáo lộ mà nói, kế tiếp, ngươi muốn đem ta nói được như thế nào không chịu nổi, đem ngươi miêu tả được như thế nào chính khí nghiêm nghị. Sau đó lại nói Đế Tâm như thế nào thiện lương, như thế nào cứu tế dân nghèo, chăm sóc người bị thương cái gì, lại thuyết minh thoáng một phát, ngươi cùng Đế Tâm tầm đó như thế nào tỉnh táo tương thích, tình như thủ túc các loại, như vậy có thể đem ta phụ trợ thành một cái tội ác tài trời ác nhân. Ngươi cùng ta một trận chiến, mặc kệ thắng thua, ngươi sở hữu mục đích đều có thể đạt tới, một mũi tên nhiều điêu, phi thường bổng nghĩ cách. Đến đây đi, thỉnh bắt đầu ngươi tuyệt hảo cùng biểu diễn, ta Long Trần mỏi mắt mong chờ. Long Trần nói cho hết lời, Đế Tâm mẫu thân trước khi đối với Hướng Vân Phi cảm kích, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng không phải người ngu, Đế Tâm là con của nàng, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ con của nàng, ngoại trừ nữ nhân xinh đẹp, Đế Tâm hội cảm thấy hứng thú, đối với những thứ khác, cái gì đều không cảm thấy hứng thú, nhất là đối với những so với hắn kia cường đại nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không đem bọn họ trở thành bằng hữu. Nếu như không phải Long Trần cái kia lời nói, nàng thiếu chút nữa bị Hướng Vân Phi lừa, ánh mắt của nàng ở bên trong cảm kích trong nháy mắt biến mất, mà chuyển biến thành chính là, thật sâu oán hận. Hướng Vân Phi lại muốn lợi dụng con của hắn chết, đến tranh thủ nàng hảo cảm, ai biết, Đế Tâm chết, có phải hay không đã ở Hướng Vân Phi tính toán bên trong đây này. Nghĩ tới đây, Đế Tâm mẫu thân càng phát ra phẫn hận rồi, nhưng là nàng cái gì cũng không nói, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem. Long Trần ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hèn hạ vô sỉ. Hướng Vân Phi sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, quát lạnh nói. Cùng Long Trần so sánh với Hướng Vân Phi hay vẫn là quá non rồi, bị Long Trần trước mặt mọi người vạch trần, lập tức tự thiếu kiên nhẫn rồi, hắn cái này quát mắng, chẳng khác gì là thừa nhận Long Trần thuyết pháp. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, Long Trần làm sao lại là tiểu nhân hèn hạ rồi, Long Trần sư huynh, vì một cái hứa hẹn, liền mệnh đều không đã muốn, không tiếc cùng thông minh cảnh cường giả là địch, trên thế giới này, có bao nhiêu người có thể làm được. Đúng vậy, các người cổ tộc tựu là một đám quên nguồn quên gốc gia súc, liền tổ tông đều không nhận rồi, mỗi ngày ôm lấy huyền thú nhất tộc đùi, các người có tư cách gì cho người khác dội nước bẩn. Đúng đấy, nhìn thấy người nhân tộc tổ tông, cổ tộc tiểu tạp loại nguyên một đám dùng lỗ mũi xem người, đã biết rõ các ngươi không có nhân tộc giáo dưỡng, không phải gia súc là cái gì. Không đợi Long Trần trả lời lại một cách mỉa mai, Thanh Phong thành nội vô số cường giả đã bắt đầu đối với Hướng Vân Phi chửi ầm lên rồi. Thanh Phong thành cơ bản đều là nhân tộc cường giả ở lại, tuy nhiên cổ tộc cũng có, nhưng là phi thường thiếu, bởi vì không riêng cổ tộc bài xích nhân tộc cũng bài xích cổ tộc. Hôm nay Hướng Vân Phi mắng Long Trần hèn hạ, đã sớm xem cổ tộc không vừa mắt các cường giả, nhao nhao vì Long Trần bênh vực kẻ yếu. Hướng Vân Phi mục đích bị Long Trần vạch trần, tính toán toàn bộ thất bại, ngược lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nghìn người chỗ chỉ, lập tức trên mặt nổi lên vô tận sát ý. Hừ, bất quá xính miệng lưỡi lợi hại, Long Trần, nếu như thật là có bản lĩnh, có thể dám cùng ta đến một hồi sinh tử quyết chiến, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Hướng Vân Phi nghiêm nghị quát. Hướng Vân Phi mục đích rất rõ ràng, hắn muốn giết Long Trần, nhưng là sợ Khúc Kiếm Anh cùng Yến Nam Thiên can thiệp, cho nên muốn dùng ngôn ngữ ép buộc ở bọn hắn. Bất quá khi Hướng Vân Phi nói ra lời này thời điểm, những đối với kia Hướng Vân Phi quát mắng người phía trước nhóm, đều đình chỉ kêu la. Long Trần biểu hiện ra cường đại như thế lực sát thương, liên thông minh cảnh cường giả đều bị giết được liên tiếp lui về phía sau, Hướng Vân Phi vậy mà hướng Long Trần khởi xướng sinh tử quyết chiến, chẳng lẽ hắn thật sự cường đại như thế, có nắm chắc giết chết Long Trần sao? Trên cái thế giới này, sẽ không có ta Long Trần chuyện không dám làm, ta nói rồi, lần trước ta chảm ngươi phân thân, lần này, chảm ngươi bản tôn. Long Trần đã sớm xem thấu Hướng Vân Phi tâm tư, rất tốt, vậy hôm nay ta để lại tay một trận chiến, chém ngươi tên ngu mốc này. Oanh, gặp Long Trần đáp ứng, Hướng Vân Phi một tiếng gào to, đột nhiên sau lưng dị tượng căng ra, hư không nổ, một tiếng giống như minh hưởng thông thiên địa, chấn động càn khôn. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào đầu cơ trục lợi, cầm đồ ma bảng thứ nhất, tựu thật là đệ nhất. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, cái kia bất quá là ngươi ý dâm mà thôi. Hướng Vân Phi sau lưng 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, trong nháy mắt tách ra, mỗi một căn cốt răng nắm thiên mâu trên, phù văn chậm rãi sáng lên, vốn là bạch cốt trường mâu, vậy mà sinh ra óng ánh nhuận sáng bóng, giống như ngà voi mỹ ngọc. 108 căn cốt răng nắm thiên mâu bên trong, vậy mà đủ tiếng vang lên giống như minh thanh âm, giống như viễn cổ mãnh tượng bị tỉnh lại, phát ra vô cùng hồng hoang chi khí. Ông, trong lúc đó, hư không run lên, một căn cốt răng nắm thiên mâu, trong nháy mắt theo trong hư không biến mất. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một đao chảm ở trên hư không phía trên, hư không bạo toái, cái kia căn cốt răng nắm thiên mâu, chính đâm vào Long Trần trường trên đao, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa bạo toái, người lại bị cái kia cốt nha nắm thiên mâu, đẩy được liên tiếp lui về phía sau. Ầm ầm, đại địa càng không ngừng run rẩy, toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Trời ạ, một căn cốt răng nắm thiên mâu, thì có khủng bố như thế lực lượng. Nếu như 108 căn cốt răng nắm thiên mâu đều xuất hiện, đây chẳng phải là muốn hủy thiên diệt địa. Có người nhìn xem Long Trần bị đẩy hoàn thành liên tục rút lui, không khỏi la hoảng lên. Cái kia 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, chính là Hướng Vân Phi gia tộc tổ tiên hàm răng tạo thành. Nghe đồn, đó là 108 cái cổ đại mãnh tượng tộc cường giả lưu lại ngà voi, mãnh tượng man giống như có lưỡng cái răng, nhưng là trước khi chết, đều đem một cái răng răng trên thần văn, chuyển qua mặt khác một khỏa trên. Có thể nói, mỗi một căn cốt răng nắm thiên mâu, đều là một cái mãnh tượng man giống như nhất tộc chí cường giả suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ. Cái này 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, đều có linh hồn ấn ký, cùng tầm thường thần khí bất đồng, chúng khí linh, nguyện ý đem toàn bộ lực lượng đều cấp cho Hướng Vân Phi, không có nô ấn cái này vừa nói, có thể nói, cái này 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, chính là cổ tộc chí bảo, Long Trần chỉ sợ muốn nguy hiểm. Một vị lão giả, không khỏi thở dài nói, ngừng. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, chân to trên mặt đất mạnh mà một đạp, cuồng bạo lực lượng bốc lên, thân thể không hề lui về phía sau, đính trụ này một căn cốt răng nắm thiên mâu lực lượng. Chương 1781, mãnh tượng tử huyết. Đính trụ rồi, có người một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần lui về phía sau xu thế ngừng, làm cho ở đây các cường giả trong nội tâm thoáng cái sinh ra hy vọng. Lúc này chiến trường chung quanh đã vây đầy cường giả, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng sớm đã tụ tập lại với nhau. Con mắt toàn bộ chăm chú vào Long Trần trên người. Tam thống lĩnh cùng tân lực, thấy được đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh thi thể, con mắt đều đỏ, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy phẫn hận. Tuy nhiên đế Như Vân đã bị chết, đế Tâm cũng bị Long Trần chém giết, nhưng là, bọn hắn trong lòng hận ý như trước không cách nào tiêu giảm, bởi vì, đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh lại cũng không về được rồi. Thanh Thanh trong mắt nước mắt đã khóc khô rồi, cùng Diệp Linh San cùng một chỗ, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, ngọc thủ nắm thật chặt, vẻ mặt khẩn trương, nàng rất sợ hãi, nàng sợ hãi Long Trần cũng sẽ chết. Lúc này Long Trần rốt cục không hề lui về phía sau, đã bắt đầu vãn hồi hoàn cảnh xấu, làm cho các nàng thoáng cái thở dài một hơi. Long Trần, ta cái này một mưu chi lực như thế nào? Hướng Vân Phi cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lạnh lùng mà nhìn xem, cũng không có lần nữa ra tay ý tứ. Ngươi dùng ngôn ngữ ép buộc ở Minh Chủ Đại Nhân cùng Thái Thượng Trưởng Lão, chính là vì thỏa thích địa nhục nhã ta. Ta không biết, ngươi cái đó đến lớn như vậy tự tin. Ta đã chán ghét các ngươi loại này đã hình thành thì không thay đổi trang bức xáo lộ, cho nên ngươi chuẩn bị cho tốt, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục giả vờ ép. Long Trần sau lưng thần hoàn vốn là cấp tốc chuyển động, lúc này bỗng nhiên dừng lại xuống, thiên địa trong nháy mắt trở nên giống như chết tĩnh lặng. Phong Phủ Tinh khai, oanh, Ngọc Hành Tinh khai, oanh, Tư Mệnh Tinh khai, oanh, Cung Khải Tinh khai, oanh, Thần Quan Tinh khai, ầm ầm, theo Long Trần mi tâm sáng lên, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, sau lưng thần hoàn bên trong ngũ mang tinh đồ án một lần sáng lên. Mỗi khi Long Trần mở ra một ngôi sao, Long Trần khí tức tự tăng vọt một mảng lớn, như là hải khiếu cọ rửa lấy thiên địa. Tại Long Trần dưới chân, phảng phất một thế giới khác bị mở ra, cương phong chảy ngược cửu thiên, thẳng vào thương khung. Ngay tại lúc đó, đương Long Trần ngũ tinh toàn bộ triển khai chi tế, Long Trần vạn trượng thần hoàn, vậy mà rút nhỏ một vòng, nhưng khi thần hoàn thu nhỏ lại về sau, toàn bộ thế giới phảng phất trong giây lát bị khóa nhanh, vô tận năng lượng bị cưỡng chế xuyên vào Long Trần trong cơ thể. Thần hoàn không còn là một loại uy hiếp cùng triệt tiêu, mà là tại cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng, tiếp tế Long Trần. Trước kia Long Trần bởi vì đã bị thiên địa lực lượng bài xích, cùng thiên hành giả cùng diễn thiên giả lúc đối chiến, hắn căn bản không cách nào bổ sung năng lượng, chỉ có thể dựa vào 4 cái khí hải cùng trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao đến bổ sung. Nhưng là lần trước theo ma thiên giới tu hành sau khi trở về, Long Trần đối với cửu tinh bá thể quyết lĩnh ngộ, lần nữa thâm một tầng, lấy cực kỳ bá đạo vô thượng ý chí, áp bách thiên đạo, xử chi khuất phục. Ngươi không phải không chịu câu thông sao? Lão tử hiện tại không với ngươi câu thông rồi, bất luận cái gì lực lượng lão tử muốn dùng tự dùng, không cần trải qua đồng ý của ngươi. Hôm nay Long Trần ngũ tinh toàn bộ triển khai, làm thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới nổ vang bạo hưởng, thiên đạo chi lực đang cùng Long Trần đối kháng, nhưng là như trước không cách nào ngăn cản đối với nó cướp đoạt. Khai, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như ma thần gào thét, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt về phía trước mạnh mà đẩy, cái kia căn cốt răng nắm thiên mâu bị Long Trần một đao đánh bay. Ông, một đao đem cốt nhà nắm thiên mâu đánh bay, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, cấp tốc chém rụng, nổi lên một đạo màu đen tinh hà, đó là một loại hủy diệt thế giới lực lượng. Không tốt, Hướng Vân Phi bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau lưng 107 căn cốt răng nắm thiên mâu trong nháy mắt biến mất, cùng bị Long Trần đánh bay cái kia căn cốt răng nắm thiên mâu hội tụ cùng một chỗ. Oanh, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu vừa mới hội tụ cùng một chỗ, Long Trần một đao đã vô tình chém rụng. Một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, không gian mạnh mà một hắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều bạo nát, đó là lực lượng lớn đến cực hạn, làm cho thế giới vặn vẹo, cho nhân tạo thành ảo giác. Cỗ lực lượng này, mới có lẽ đã tương đương với pháp tắc chi lực, hiện tại người trẻ tuổi, đương thật đáng sợ. Trước khi khuyên can lão giả ở bên trong, một cái bà lão không khỏi tán thán nói, tuy nhiên thân là thông minh cảnh cường giả, như trước muốn thừa nhận, loại lực lượng này đã có thể uy hiếp được bọn hắn rồi. Trước khi Long Trần trường đao xuyên thủng đế tâm mẫu thân thể, bọn hắn tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng là cũng không quá qua giật mình. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, Long Trần sở dĩ lưu lại như thế huy hoàng chiến tích, toàn bộ đều là vì trong tay hắn bảo đao, mà cũng không phải là chính hắn mạnh bao nhiêu. Về sau Long Trần có thể làm cho đế tâm chi mẫu liên tục rút lui, cũng đều là dựa vào Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, cũng không có nghĩa là Long Trần mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói đế tâm chi mẫu so sánh không may, một bước đi nhầm, đã không sức mạnh lớn lao. Nhưng là lúc này Long Trần ngũ tinh mở ra, một đao kinh thiên, triệt để lại để cho bọn hắn minh bạch, Long Trần cùng đế tâm chi mẫu lúc đối chiến, cũng không có suất toàn lực. Nghĩ tới đây, bọn hắn tự không khỏi trong nội tâm cảm thán, một cái hóa thần cảnh đệ tử, đối chiến một cái thông minh cảnh cường giả, lại vẫn có chỗ giữ lại, hiện tại người trẻ tuổi, bọn hắn xác thực xem không hiểu rồi. Một tiếng bạo hưởng qua đi, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu lại bị Long Trần một đao đánh sơ xác, như là từng đạo tia chớp bay ra, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu hợp lực, vậy mà không thể ngăn trở Long Trần một kích, cái này để ở trường các cường giả hoảng hốt. Phải biết rằng, trước khi một căn cốt mâu, tự làm Long Trần liên tục rút lui, tựa hồ đem hết toàn lực mới ngăn cản được, chẳng lẽ Long Trần lực lượng có thể trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục sao? Hắn cốt mâu phía trên có huyết mạch chi lực tại ân cần săn sóc, còn có linh hồn chi lực gia trì, quả nhiên cùng lần trước phỏng chế phẩm không giống với, vậy mà không có nứt vỡ. Long cốt Tà Nguyệt không khỏi âm thầm mắng, cái kia 108 căn cốt răng nắm thiên mâu phía trên có huyết mạch cùng linh hồn thần văn tẩm bổ, tạo thành một loại phòng ngự, Long cốt Tà Nguyệt chạm ở phía trên, bị cái kia thần văn đón đỡ rồi, không cách nào va chạm vào cốt mâu chân thân. Nói cách khác, Long cốt Tà Nguyệt không có biện pháp cùng chúng cứng đối cứng, nếu như không có cái kia phù văn gia trì, xương cốt đụng xương cốt dưới tình huống, Long cốt Tà Nguyệt tin tưởng vững chắc, nó tuyệt đối có thể lập tức nứt vỡ chúng. Có thể coi là như thế, cũng làm cho Hướng Vân Phi chấn động, ngay tại Long Trần một đao kia phía dưới, hắn 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, thậm chí có một căn xuất hiện rất nhỏ vết rạn. Cái kia căn cốt răng nắm thiên mâu, đúng là Long Trần muốn chém cái kia một căn, nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, dùng mặt khác 107 căn cốt răng nắm thiên mâu phân tán lực lượng, cái kia căn cốt răng nắm thiên mâu, thật sự có bạo toái nguy hiểm. 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, chính là một bộ tổ hợp thần khí, lẫn nhau phù văn chính là một bộ tinh diệu trận pháp, nếu có một căn nứt vỡ, cái này bộ đồ thần khí, uy lực sẽ sâu sắc giảm bớt, hơn nữa rất nhiều đại chiêu, sẽ triệt để phóng thích không đi ra. Nghĩ tới đây, Hướng Vân Phi cũng không dám nữa chủ quan, hai tay ở trước ngực vỗ, trong mi tâm xuất hiện một cái huyết sắc phù văn. Cái kia huyết sắc phù văn vừa xuất hiện, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu phía trên cũng có huyết sắc phù văn đang lóe lên, phảng phất tăng thêm một loại sức sống. Cái này tiểu gia súc rất giàu hoạt, giống như nhìn ra năng lực của ta, gia tăng lên cốt mâu phòng hộ lực, muốn nứt vỡ chúng tương đối khó khăn rồi, đầu cơ trục lợi sợ là không được rồi, xem ra chỉ có thể liều mạng rồi. Long cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói, không có việc gì, cái kia 108 căn cốt răng nắm thiên mâu đều là hảo đồ chơi, chém nát so sánh đáng tiếc, ta vốn cũng là muốn giữ lại cho mình người dùng. Long Trần nhìn xem cái kia 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, có chút quen mắt mà nói, đây là hắn bái kiến mạnh nhất thần binh, cái đồ vật này làm cho người đỏ mắt rồi. Long cốt Tà Nguyệt, ông, Long Trần một đao qua đi, người đã hóa thành một đạo thiểm điện, đối với Hướng Vân Phi phóng đi, Long cốt Tà Nguyệt điên cuồng loạn trảm. Công kích giống như mưa to gió lớn. Rầm rầm rầm, Hướng Vân Phi trong tay mang theo một thanh cốt nha nắm thiên mâu, cùng Long Trần điên cuồng kịch chiến, mà mặt khác 107 căn cốt răng nắm thiên mâu, tắc thì tại trong hư không qua lại xuyên thẳng qua, điên cuồng công kích Long Trần, trong hư không bạo hưởng rung trời. Long Trần một người một đao, theo đầy trời cốt mâu bên trong, phảng phất đồng thời đối mặt 108 cái cường giả công kích. Nhưng là Long Trần thân ảnh như điện, cuồng đao như nước thủy triều, xoáy lên đao ảnh đầy trời. Cuồng bạo mà bá đạo. Đao ảnh như biển, cốt mâu như núi, hai người vừa mới giao thủ, tự là toàn lực liều mạng, không lưu nửa điểm chỗ trống, giết được thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần gào thét, sắc bén tiếng thét, giống như lệ quỷ tiếng rít, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đại chiến đến nước này, không trung đã tìm không thấy hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến đầy trời ánh đao mâu ảnh, cùng kinh khủng kia tiếng thét, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Quá kinh khủng, như thế mưa to gió lớn giống như công kích, có thể có người có thể kiên trì nửa cái hô hấp. Một cái diễn thiên giả vẻ mặt kinh hãi địa đạo, đều là diễn thiên giả, đều là hóa thần cảnh đỉnh phong đệ tử, nhưng là loại này khủng bố chiến đấu, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, như thế cuồng bạo lực lượng, bọn hắn liền một chiêu đều tiếp bất trụ, chênh lệch thật sự quá lớn. Cái này, hay vẫn là người sao? Sở hữu cường giả, đều vẻ mặt không dám tin, loại tốc độ này, loại lực lượng này, tại sao có thể là hóa thần cảnh cường giả có lẽ có được đó a? Ở đây mệnh tinh cảnh các cường giả, đều cả kinh há to miệng ba, loại lực lượng này, nếu như theo chân bọn họ quyết đấu, cái kia căn bản chưa tính là vượt cấp mà chiến, hoàn toàn có thể một kích dây giết bọn hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, đạo đạo cốt nha nắm thiên mâu bay rớt ra ngoài, vô tận thần quang bên trong, Hướng Vân Phi cầm trong tay trường mâu, vậy mà bay ngược đi ra ngoài. Cái gì, mọi người chấn động, chẳng lẽ Hướng Vân Phi muốn thất bại sao? Bất quá Hướng Vân Phi bay rớt ra ngoài. Sắc mặt bình tĩnh như trước, bỗng nhiên buông tay ra bên trong cốt mâu, trong hai tay, mơ hồ có tử sắc phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn phát ra cổ xưa khí tức, đương nó xuất hiện thời điểm, Hướng Vân Phi trong cơ thể vậy mà truyền ra huyết mạch nổ vang thanh âm. Tử sắc linh huyết, mọi người bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Hướng Vân Phi bàn tay phù văn, chính là dùng linh huyết gây ra, Hướng Vân Phi linh huyết dĩ nhiên là tử sắc. Truyền thuyết Hướng Vân Phi huyết mạch phản tổ, vậy mà có được mãnh tượng tử huyết. Đây chẳng phải là cùng huyền thú nhất tộc huyết mạch không có gì khác nhau sao? chỉ sợ không chỉ như vậy, mãnh tượng man giống như huyết mạch cường hoành, lực lượng kinh người, cương mãnh bá đạo, nhưng là nhu tính chưa đủ, lực lượng không cách nào dùng đến mức tận cùng, nếu không nhục thể của mình cũng không chịu nổi. Nhưng là Hướng Vân Phi bởi vì có nhân tộc huyết mạch, tinh thông thuật pháp, bổ sung mãnh tượng man giống như nhất tộc nhược điểm chí mạng, năng lực của hắn muốn so với tổ tiên càng thêm đáng sợ mới đúng. Có người phân tích đạo, ông, mọi người ở đây nghị luận nhau nhau chi tế, bỗng nhiên trong hư không 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, lập tức hợp thể làm một, hóa thành một thanh cốt mâu. Long Trần, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, ta Hướng Vân Phi chính thức lực lượng. Hướng Vân Phi cốt mâu chỉ vào Long Trần, chiến ý trùng thiên. Chương 1782, Long huyết vs Tử huyết. 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, hợp hai làm một, vậy mà tạo thành một thanh tử sắc cốt mâu. Tử sắc cốt mâu vừa mới hình thành, quanh thân nhộn nhạo tử sắc vầng sáng tản ra, lại để cho không gian càng không ngừng vặn vẹo, làm cho người không thể thấy rõ nó chính thức bộ dáng. Tử sắc cốt mâu phía trên, mang theo vô tận hung lệ khí tức, giống như hoang cổ hung thú thức tỉnh, muốn uống cạn thiên hạ thánh linh máu tươi. Hướng Vân Phi trường mâu chỉ vào Long Trần, sau lưng dị tượng bên trong mãnh tượng man giống như hư ảnh, vậy mà cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt tử sắc, cùng thiên địa dung làm một thể. Hắn trong con ngươi, hai khỏa tử sắc ký hiệu chấp động, quỷ dị mà đẹp đẽ, lại để cho người không dám nhìn gần. Lần trước ngươi chạm ta phân thân, liền cho rằng có cùng ta khiêu chiến tư cách. Ta cho ngươi biết, ngươi 10 phần sai rồi. Người khác phân thân, có bản tôn 8 thành chiến lực, mà phân thân của ta, bởi vì huyết mạch quan hệ, chỉ có ta bản tôn 5 thành chiến lực mà thôi. Long Trần, người chạm ta phân thân, khinh nhường ta, hôm nay tựu cho người kiến thức, ta mãnh tượng man giống như nhất tộc, chính thức lực lượng. Hô, Hướng Vân Phi trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, lăng không chém, trong lúc đó tại mũi thương, bắn ra một đầu tử sắc ánh sáng. Ánh sáng rất nhỏ, giống như tơ tằm, thế nhưng mà ánh sáng vừa ra, thiên địa bị xé nứt. Tử sắc cốt nha nắm thiên mâu xẹt qua thiên địa, răng rắc một tiếng. Chỉ thấy Long Trần bên người đại địa vỡ ra một đầu thẳng tắp khe hở, một mực thông hướng phương xa, nhìn không tới cuối cùng. Đại địa bị cắt mở rồi, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Hướng Vân Phi công kích quá là nhanh, quá đột nhiên đến làm cho người không thể phản ứng, cũng đã xong. Mười mấy vạn dặm đại địa, vậy mà vô thanh vô tức địa, bị cắt ra một đầu thẳng tắp trường rãnh mương, cái kia sắc bén khí tức làm cho người sợ. Mọi người sắc mặt đại biến, nếu như một kích này rơi tại trên người của bọn hắn sớm đã bị cắt thành hai mảnh rồi. Thế nhưng mà Long Trần trên bờ vai khiêng Long Cốt Tào Nguyệt, mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem Hướng Vân Phi, tốt như cái gì đều không có phát sinh qua. Tốt tốc độ khủng khiếp, thật là khủng khiếp dự phán năng lực. Mọi người nhìn xem gợn sóng không sợ hãi Long Trần, trong nội tâm không khỏi gào rú, đây là người sao? Hướng Vân Phi công kích, hạng gì mau lẹ bá đạo? Ra tay trước không có một tia dấu hiệu, trong miệng nhắc nhở, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, nhắc nhở thời điểm, hắn đã xuất thủ. Thế nhưng mà Hướng Vân Phi tốc độ mau nữa, ra chiêu qua đi, mọi người vẫn có thể bắt đến một tia quỹ tích, mà Long Trần thật giống như từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích qua. Thế nhưng mà Hướng Vân Phi là bực nào khủng bố tồn tại, một kích này tuyệt đối sẽ không chạm thiên, nói cách khác, Long Trần tại tất cả mọi người không có phát giác xuống, nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh được một kích này. Hai người công như thần kích, tránh như quỷ mị, chỉ là đơn giản một công một tránh, lại thể hiện ra hai người cái kia vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đây quả thực lại để cho người phát điên. Cái này là người cái gọi là lực lượng, không gì hơn cái này, hơn nữa tốc độ quá chậm, chỉ cần không phải người chết, ai cũng có thể né tránh, người xác định một chiêu này là rất nghiêm túc sao? Long Trần khiêng Long Cốt Tào Nguyệt, thản nhiên nói, Long Trần một câu nói kia, làm cho ở đây các cường giả, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, bọn họ là người sống. Nhưng thật sự không cách nào né tránh một kích này. Đồ xính miệng lưỡi lợi hại, xem ta chém xuống đầu lâu của ngươi. Tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý, nhưng là Hướng Vân Phi như trước vô cùng phẫn nộ, thực tế Long Trần mặt không biểu tình bộ dạng, đó là một loại không nói gì trào phúng cùng nhục nhã. Ầm ầm, tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, tử quang đại thịnh, bao trùm thiên vũ, Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng chấn động, trong nháy mắt đó, thiên địa đột nhiên chấn động. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt biến nặng. Đại địa vậy mà từng khúc trầm xuống, mọi người sắc mặt đại biến, cảm giác ngực phảng phất bị cự thạch đè nặng, thân thể muốn nổ bung bình thường, vội vàng ngăn cản. Mãnh tượng chiến thiên kích, Hướng Vân Phi trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, tại trong hư không lướt qua một cái huyền ảo đường vòng cung, đối với Long Trần hung hăng rơi đập. Tử sắc cốt nha nắm thiên mâu hạ lạc thời điểm, Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng bên trong, thậm chí có đạo đạo thần văn hiển hiện, dũng mãnh vào cốt mâu bên trong, thiên địa càng ngày càng chìm. càng ngày càng nặng, mọi người cảm giác máu tươi đều muốn nổ bung rồi. Đây là linh huyết, uy áp, hắn không riêng gì muốn hợp lực lượng, còn muốn liều huyết mạch chi lực. Phốc, một người kêu to, kết quả phân tâm phía dưới, không cách nào chống cự kinh khủng kia uy áp, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra. Oanh, đối mặt Hướng Vân phi tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, Long Trần bỗng nhiên toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, khí huyết phóng lên trời, tốt vô hoa chạm canh gác một đao chém ra, nặng nề mà chạm tại tử sắc cốt nha nắm thiên mâu phía trên. Ầm ầm, đương hai thanh thần binh đụng vào nhau lúc, đại địa trong nháy mắt sôi trào, nhấc lên vạn trượng thổ sóng, cuồng bạo lực lượng thẳng đến chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi. Chạy mau, mọi người hoảng hốt, một ít tu vi yếu kém đệ tử, cái thứ nhất cấp tốc chạy trốn, bọn hắn ở đằng kia sóng biển phía trên, cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, nếu như bị đập ở bên trong, hội lập tức hóa thành bột mịn. Ông, bất quá bọn hắn lo lắng là dư thừa, khúc kiếm anh tay ngọc vươn ra, căng ra lĩnh vực, đem thanh phong thành bảo vệ. Rầm rầm rầm, bất quá tự tính toán như thế, thổ sóng đâm vào khúc kiếm anh lĩnh vực phía trên, phát ra nổ vang bạo hưởng, giống như ma thú gào rú, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thanh thanh sắc mặt tái nhợt, trốn ở Diệp Linh San, Tân Lực cùng Tam thống lĩnh sau lưng, nếu như không có bọn hắn, nàng căn bản không dám khoảng cách gần như vậy đang xem cuộc chiến. Bất quá cho dù là Diệp Linh San, cũng là vẻ mặt rung động, Long Trần trước khi một mực không lộ ra núi không lọt nước, không có một tia cao thủ cái giá đỡ. Thế nhưng mà một khi động thủ, thật giống như thay đổi hoàn toàn một người, cùng lúc trước hắn khí thế loại này, một chút cũng không giống với lúc trước. Hung mãnh, bá đạo, vô tình, không sợ, Long Trần cùng Hướng Vân Phi chỗ thể hiện ra lực lượng, làm cho nàng cảm thấy thật sâu vô lực, cái này quá mạnh mẽ, cường đến nàng rất khó sinh ra cùng bọn họ phân cao thấp quyết tâm. Diệp Linh San chính là thế giới tán tu, nàng có thể có hôm nay đều dựa vào chính mình liều đi ra, giết đi ra, tuy là một nữ tử, nhưng là chính là một cái cao thủ chân chính. Nhận hết cực khổ cùng tôi luyện, mới có nàng thành tựu của ngày hôm nay, nàng sở dĩ không muốn gia nhập bất luận cái gì tông môn, bởi vì nàng phi thường phản cảm những tông môn này điệu bộ. Nàng chán nản lúc, những tông môn này xem đều lười được liếc nhìn nàng một cái, đương nàng bộc lộ tài năng thời điểm, lại là mặt khác một bức sắc mặt, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn. Nàng là cao ngạo, nàng có cao ngạo vốn liếng, nhưng là hôm nay, nàng phát hiện nàng vẫn lấy làm ngạo vốn liếng, cực dương cụ giảm bớt. Long Trần ngay từ đầu ra tay, nàng còn không có cảm thấy cái gì, dù sao Long Trần là đồ ma bảng thứ nhất, có được như vậy chiến lực rất bình thường. Hơn nữa, Long Trần ngay từ đầu biểu hiện ra thực lực, cũng không có làm cho nàng sinh ra bất luận cái gì áp lực, cho dù là Long Trần kịch chiến đế tâm mẫu thân, nàng cũng không có quá chấn động lớn, bởi vì nàng cũng có thể làm được. Nhưng là theo kịch chiến tiếp tục, Long Trần thực lực từng điểm hiển hiện, cảm giác Long Trần giống như là một tòa băng sơn, lộ ra mặt nước bất quá là một góc, mà giấu ở phía dưới, ai cũng không biết còn có bao nhiêu. Rầm rầm rầm, hư không càng không ngừng bạo liệt, thiên địa không ngừng run rẩy, mọi người xuyên thấu qua khúc kiếm anh căng ra lĩnh vực, có thể chứng kiến, hai người chỗ chiến trường, đã sụp đổ dưới đi, tại chiến trường phía dưới, xuất hiện một cái cự đại quang cầu, tử sắc hào quang cùng thanh sắc hào quang, đang không ngừng địa kích động. Không riêng gì lực lượng tương đương, liền linh huyết chi lực, cũng đều tương xứng, một trận chiến này, thật đúng là đặc sắc. Đúng lúc này, trong hư không, không biết lúc nào nhiều ra ba cái giả nua thân ảnh, đúng là thiên võ liên minh còn lại ba cái thái thượng trưởng lão. Như thế nào ba vị cũng đi ra, Yến Nam Thiên không khỏi cười nói, âm thầm xem, không bằng hiện trường xem ra được trực tiếp đã nghiền, Long Trần đứa nhỏ này thật sự là không tệ, rượu này thực hăng hái nhi. Một cái thái thượng trưởng lão không khỏi khen, khúc kiếm anh một hồi im lặng, những thái thượng trưởng lão này thật đúng là bế quan quá lâu, nói chuyện đều loạn thất bát tao, trước sau không đáp. Ta nói ba vị, không muốn nói cho ta, các ngươi đã chấm dứt chiến đấu. Yến Nam Thiên hỏi dò, a, đã xong, ai nha, thật có lỗi, quên, ngươi còn không có uống xong. Cái kia thái thượng trưởng lão, vỗ trán một cái đạo. Được được được, người ba vị tiến hành là tốt rồi, quyền cho là ta hiếu kính ngài. Yến Nam Thiên một hồi cười khổ, Long Trần điểm này rượu ngon, hắn tổng cộng tự uống hai chén. Nói chuyện, Yến Nam Thiên nhìn về phía dưới chiến trường, bên trong chiến trường. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chống đỡ lấy Hướng Vân phi tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, hai người mày kiếm ngược lại, toàn lực bộc phát, phương viên mấy vạn dặm đại địa, không chịu nổi hai người lực lượng, tại chậm rãi trầm xuống, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa phía sau hai người đều có thần quang tách ra, Hướng Vân phi sau lưng là một mảnh hào quang màu tím, mà Long Trần sau lưng là một mảnh thanh sắc hào quang, hai chủng hào quang tại trong hư không đan vào, lẫn nhau kích động, không chút nào lại để cho. Mãnh tượng man giống như nhất tộc huyết mạch, tại huyền thú nhất tộc ở bên trong, thứ hạng là phi thường gần phía trước, cuồng bạo dũng mãnh, nhưng là tác dụng chậm chưa đủ, khó có thể bền bỉ. Cùng nhân loại dung hợp về sau, lấy thừa bù thiếu, đơn thuần huyết mạch chi lực, muốn so với mãnh tượng man giống như nhất tộc còn phải mạnh hơn một đường, hơn nữa càng thêm bền bỉ, xác thực rất cường. Bất quá Long Trần tiểu tử này khí huyết cũng có chút biến thái rồi, rõ ràng khí huyết chấn động yếu như vậy, nhưng là khí huyết bên trong ý chí, lại mạnh đến nổi kinh người, coi như là chân long tinh huyết, cũng không có lẽ có mạnh như vậy mới đúng, cũng không tại một cái cấp bậc lên a. Một cái khác thái thượng trưởng lão, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Long Trần khí huyết, tuyệt đối là chân long tinh huyết không thể nghi ngờ, chẳng qua là chân long bên trong, đẳng cấp thấp nhất thanh long tinh huyết. Thanh long tinh huyết, chính là chân long còn chưa trưởng thành máu huyết, tinh khí, uy áp cùng ý chí đều có hạn, theo lý thuyết, không cách nào cùng mãnh tượng nhất tộc cái kia thiên truy bách luyện linh huyết đối kháng. Bất quá, nghe đồn chân long nhất tộc lưu lại máu huyết, cường cùng yếu, cùng chủ nhân tương lai thành tựu có quan hệ, không thể cua đũa cả nắm. Hắc hắc, huyền thú nhất tộc vẫn cho là Long Trần trên người chân long tinh huyết, bất quá là bình thường thanh long máu huyết, lại cố kỵ chúng ta, cho nên mới không có ra tay a. Nếu như bọn hắn sớm đã biết rõ, Long Trần thanh long tinh huyết, có cực kỳ kinh người lai lịch, chỉ sợ sớm đã hạ thủ. Yến Nam Thiên khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, chỉ sợ là huyền thú nhất tộc xem nhìn lầm rồi, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Thanh long tinh huyết, đối với huyền thú nhất tộc mà nói, rất trọng yếu, nhưng là còn không có trọng yếu đến, có thể cùng thiên võ liên minh vạch mặt tình trạng. Nhưng là bọn hắn nếu như sớm biết như vậy Long Trần trên người chân long tinh huyết, thậm chí có kinh người như thế lai lịch, hết thảy tựu khó mà nói rồi. Ông, bỗng nhiên trên chiến trường, truyền đến một tiếng bạo hưởng, hướng Vân Phi trước người phù văn sáng lên, chỗ mi tâm vậy mà tạo thành một cái cửa hộ, một cái tử sắc thân ảnh bay ra, thẳng hướng Long Trần. Chương 1783, Nguyên Thần xuất khiếu. Là Nguyên Thần xuất khiếu, có người chấn động, hai người trên lực lượng không cách nào phân ra thắng bại, hướng Vân Phi vậy mà sửa liều Nguyên Thần rồi. Phải biết rằng Nguyên Thần thế nhưng mà người tu hành là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật, đơn giản sẽ không vận dụng, một khi Nguyên Thần bị hao tổn, rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Hơn nữa trên cái thế giới này, có rất nhiều nhằm vào Nguyên Thần ác độc binh khí, một khi bị nhiễm, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, liền cứu cơ hội đều không có. Thế nhưng mà hôm nay hướng Vân Phi vậy mà trực tiếp xuất động Nguyên Thần, thoáng cái khiến cho mọi người sợ ngây người. Đây quả thật là muốn phải liều mạng sao? Ông, hướng Vân Phi Nguyên Thần vừa mới theo chỗ mi tâm bay ra chi tế, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành cùng bản tôn giống như đúc một cái thân ảnh màu tím, một quyền đối với Long Trần mi tâm rơi đập. Bành, ngay tại quả đấm của hắn sắp đập trúng Long Trần mi tâm thời điểm, chỉ thấy Long Trần trong mi tâm, thò ra một cái đại thủ, chặn hướng Vân Phi một quyền. Muốn liều Nguyên Thần, tốt, ta thành toàn ngươi. Long Trần mi tâm bàn tay lớn mạnh mà về phía trước đẩy, hướng Vân Phi bị đánh bay, Long Trần Nguyên Thần theo mi tâm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ mà ra, lại là một quyền đối với hướng Vân Phi rơi đập. Rầm rầm rầm, hai người bản tôn cầm trong tay trường đao cùng chiến mâu, vẫn còn điên cuồng hợp lực, mà hai người Nguyên Thần, vậy mà xông lên hư không, cũng điên cuồng kịch chiến. Bọn họ là làm sao làm được à? Mọi người liền cái cằm đều muốn chấn kinh rồi, hai người vậy mà có thể phân tâm nhị dụng, bản tôn cùng Nguyên Thần đồng thời tác chiến, điều này cần kinh khủng bực nào Nguyên Thần lực a? Bình thường tự tính toán có cường giả Nguyên Thần xuất chiến, trên cơ bản cũng là một kích tức lui, chỉ dùng để đến đánh lén, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể giết liền giết, giết không được, lập tức thu hồi Nguyên Thần. Chỉ có diễn thiên giả cấp bậc Nguyên Thần mới có thể ly thể xuất chiến, nhưng là bình thường diễn thiên giả nhóm đều là đem Nguyên Thần làm phụ trợ công kích, không người nào dám đem Nguyên Thần trực tiếp triệu hoán đi ra kịch chiến, như vậy quá nguy hiểm. Nguyên Thần của bọn hắn, như thế nào có thể như thế ngưng thực, căn bản nhìn không ra là Nguyên Thần, trời ạ, bọn hắn Nguyên Thủy Thần Phù đến cùng có bao nhiêu à? Một cái diễn thiên giả lớn tiếng kêu sợ hãi, hắn quả thực muốn điên rồi, vì cái gì đồng dạng là diễn thiên giả, chênh lệch như thế nào hội to lớn như thế? Bình thường diễn thiên giả, Nguyên Thần cơ bản đều là hơn một xích cao mà thôi, lại đại, Nguyên Thần sẽ trở nên không đủ ngưng thực, hơn nữa người Nguyên Thần cũng sẽ trở nên hư ảo. Nhưng là bất kể là hướng Vân Phi hay vẫn là Long Trần, Nguyên Thần của bọn hắn vậy mà cùng bản tôn ngoại hình cơ hồ giống như đúc, nếu như không phải trên người bọn họ có thanh sắc cùng tử sắc ba quang, cơ hồ không cách nào phân biệt bản tôn cùng Nguyên Thần. Ầm ầm, tại đại địa phía trên, Long Trần bản tôn cùng hướng Vân Phi bản tôn, vẫn còn toàn lực phân cao thấp, đại địa đang không ngừng mà biến hình, Nguyên Thần xuất khiếu, phân tâm nhị dụng, vậy mà cũng không ảnh hưởng bản tôn sức chiến đấu. Mà ở trên hư không phía trên, Long Trần hai đấm vung vẩy, cùng hướng Vân Phi điên cuồng kịch chiến, mỗi một quyền đều mang theo kiếm ảnh đầy trời, khủng bố tiếng oanh minh, vậy mà làm cho người linh hồn rung rung. Hai người nguyên thần tại trong hư không kịch chiến, quyền qua cước lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, huyễn hóa ra đạo đạo ảo ảnh, người xem hoa mắt thần trì. Ở đây các cường giả đều muốn điên rồi, hai người đến cùng là dạng gì yêu quái a, cái này quá biến thái rồi. Nguyên thần xuất kích, một quyền nứt vỡ bầu trời, một cước chấn động càn khôn, hai người mỗi một lần va chạm đều làm thiên địa rung rung, phảng phất trên 9 tầng trời thần cổ tại lôi động, chấn động thiên vũ. Thật là đáng sợ, đều là yêu quái a. Mọi người con mắt tại trên trời dưới đất qua lại chuyển động, bọn hắn cũng không biết nên xem nguyên thần cuộc chiến hay vẫn là xem bản tôn chi tranh rồi. Bản tôn nếu như bại trận, thân thể hủy diệt, nguyên thần bại trận, tan thành mây khói, bất luận cái đó một bên thất bại, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là bọn hắn chỉ có thể chú ý một phương, cho nên con mắt qua lại tảo động, trong mắt đều khô khốc rồi. Bọn hắn không cảm dĩ linh hồn chi lực điều tra, bởi vì hai người công kích, hội tạo thành khủng bố cắn trả, động muốn chết. Mọi người thấy được hoa mắt thần trì, đầu tráng váng não trướng, một ít tu vi khá thấp người, cảm giác đầu cùng kim đâm đồng dạng đau nhức, nhưng là như trước không bỏ được buông tha cho, còn đang kiên trì, đây là cả đời cũng chưa chắc có thể chứng kiến đại chiến, bọn hắn không cho phép bỏ qua bất kỳ một cái nào khâu. Long Trần, người thân thể chi lực không tệ, vậy mà có thể cùng ta chiến cái lực lượng ngang nhau, bất quá tại nguyên thần trên, ngươi tuyệt đối không là đối thủ của ta, hôm nay tựu cho ngươi chết cái minh bạch, ngươi cũng đã biết ta bước vào hóa thần cảnh lúc nguyên thủy thần văn có bao nhiêu. Hướng Vân Phi nguyên thần một bên kịch chiến, một bên quát lạnh nói, hiển nhiên hắn đối với nguyên thần của mình có thật lớn tin tưởng, mà nguyên thần của hắn xác thực phi thường khủng bố. Long Trần không có phản ứng đến hắn, như trước làm gì chắc đó, bất ôn bất hỏa, cái này Hướng Vân Phi rất cường, hắn không dám khinh thường. Ha ha, liên phát hỏi dũng khí cũng không có sao. Là sợ tuyệt vọng sao, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi, cho ngươi triệt để minh bạch giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch, của ta nguyên thủy thần phù tổng cộng là. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Hướng Vân Phi quanh thân tử sắc hào quang lưu chuyển, giống như nộ hải cuồng đào bình thường, nguyên thần lực lập tức tăng lên tới cực hạn. 300 triệu 7 ngàn vạn, lúc này ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch sao? Hướng Vân Phi gào to, phối hợp với hắn nguyên thần lực toàn lực bộc phát, tử sắc hào quang phóng lên trời, thanh âm vang vọng thiên địa, mỗi người đều cả kinh há to miệng. Cái này, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy nguyên thủy thần phù? Của ta chỉ có 1.700 a, của ta cũng chỉ có 1.300, cái này còn có để cho người sống hay không? Trong lúc nhất thời ở đây diễn thiên giả nhóm, toàn bộ đều nổ, bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, cái này chênh lệch quả thực lại để cho người tuyệt vọng. Mà ngay cả Yến Nam Thiên bọn người, cũng không khỏi gật gật đầu, 300 triệu 7 ngàn vạn nguyên thủy thần phù, xác thực có thể khinh thường đương thời rồi, khó trách hắn như thế tự tin. Hướng Vân Phi đạo ra bản thân nguyên thủy phù văn về sau, không hề ẩn giấu thực lực, toàn thân tử sắc gợn sóng sáng lên, giống như một vòng tử sắc mặt trời, hào quang đâm rách trời cao. Một quyền sụp đổ khai hư không, đối với Long Trần vô tình rơi đập, đây là muốn một chiêu bại địch. 300 triệu 7 ngàn vạn, ngươi sớm nói a. Long Trần bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, trên thân thể trong nháy mắt bị thanh sắc lân phiến bao trùm, vậy mà dùng nguyên thần trạng thái, triệu hồi ra thanh long chiến thân, một quyền đối với Hướng Vân Phi rơi đập. Bành, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hào quang màu tím nổ, như là tử sắc sóng biển xâm nhiễm bầu trời, che đậy nửa cái thế giới. Trời ạ! Hướng Vân Phi linh hồn chi lực thật là khủng khiếp, thậm chí có thanh thế như vậy, Long Trần cái này muốn nguy hiểm. Có người kêu to, nửa cái thế giới đều bị Hướng Vân Phi lực lượng bao trùm, Long Trần chỉ sợ phải có bất trắc rồi. Không đúng, Hướng Vân Phi cánh tay nứt vỡ rồi. Người nọ vừa dứt lời, một vị diễn thiên giả, trong đôi mắt có ký hiệu lập lòe, hiển nhiên hắn vận dụng thuật pháp, so người khác chứng kiến càng thêm tinh tường. Trời ạ, thật sự, Hướng Vân Phi một đầu cánh tay biến mất. Lúc này có mặt khác diễn thiên giả cũng nhìn thấy, chỉ có điều đầy trời hào quang màu tím tràn ngập, diễn thiên giả phía dưới, cơ bản đều nhìn không tới tình huống bên trong. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lại là đầy trời tử sắc sương mù bạo lên, Hướng Vân Phi phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên, đầy trời tử sắc biến mất, chỉ thấy Hướng Vân Phi nguyên thần theo trong hư không chạy ra, hai tay đã biến mất, hơn nữa cả người thân ảnh, hào quang mờ đi rất nhiều, đã không có trước khi cái kia vênh váo hung hăng tư thế. Ông... Long Trần nguyên thần tại trong hư không nhoáng một cái, như là một đạo thiểm điện đuổi theo Hướng Vân Phi, lại là một quyền rơi đập. 300 triệu 7 ngàn vạn nguyên thủy thần phù, tựu chút năng lực ấy sao? Ngươi xác định ngươi không phải đang khoác lác bước? Long Trần một tiếng này cười lạnh, lập tức đưa tới không ít người hoài nghi, chẳng lẽ Hướng Vân Phi thật là đang khoác lác bước, hắn nguyên thủy phù văn căn bản không có nhiều như vậy. Cố ý nói như vậy, chẳng qua là dùng để hù dọa Long Trần, nhiễu loạn Long Trần đạo tâm. Oanh, Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, biến mất hai tay lần nữa giải ra, song sao điệp cùng một chỗ, ứng khung long trần một quyền này, kết quả một quyền qua đi, Hướng Vân Phi hai tay lần nữa bạo toái, hóa thành đầy trời tử vụ, bay rớt ra ngoài. Hướng Vân Phi chắc có lẽ không nói dối, như thế hùng hồn nguyên thần lực, có thể nhanh như vậy khôi phục nguyên trạng, nguyên thủy thần phù, có lẽ tại cấp bậc kia, nếu không đừng nói liên tục lần lượt tam kích, chỉ sợ một kích, tựu nguyên thần hỏng mất. Có cường giả đứng ra đạo, nếu như Hướng Vân Phi không có nói láo, chẳng lẽ là Long Trần nói dối, hắn che giấu chính mình nguyên thủy thần phù. Có người nghi hoặc, Long Trần lúc nào đã từng nói qua chính mình nguyên thủy thần phù số lượng. Các ngươi không nhớ rõ sao? Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần xác thực cũng không nói gì qua chính mình nguyên thủy thần phù số lượng, chỉ nói qua một câu, ngươi sớm nói nha. Nói như vậy, Long Trần nguyên thủy thần phù, còn muốn xa xa cao hơn Hướng Vân Phi sao? Trời ạ, các ngươi giết ta đi, ta cảm giác ta muốn điên rồi. Một cái diễn thiên giả ôm đầu, thống khổ địa đạo. 300 triệu 7 ngàn vạn nguyên thủy thần phù ngưng tụ nguyên thần, lại bị Long Trần đánh cho chạy trối chết, cái kia Long Trần nguyên thủy thần phù, đến cùng có bao nhiêu a? Không riêng bọn hắn điên rồi, mà ngay cả Đế Long cùng phu nhân của hắn, cùng với mấy cái thông minh cảnh cường giả cũng đều vẻ mặt không dám tin thần sắc. Long Trần có thể như thế hành hung Hướng Vân Phi nguyên thần, cái kia chỉ có một khả năng, Long Trần nguyên thủy thần phù, tối thiểu là Hướng Vân Phi gấp 2, nếu không tuyệt đối sẽ không ngưng thực đến đáng sợ như thế tình trạng, yên tâm đi hành hạ Hướng Vân Phi. Nguyên thần liều mạng, cùng với khác chiến đấu bất đồng, nếu như hai cái nguyên thần lực tương tự, muốn chiến thắng đối phương, tự cần nhất định được kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là hai người nguyên thần chênh lệch quá lớn, yếu đích một phương, thì không cách nào cho mạnh một phương tạo thành vết thương chí mệnh làm hại. Long Trần sở dĩ ngay từ đầu không có bộc phát toàn lực, tự là tại thăm dò Hướng Vân Phi nội tình, kết quả Hướng Vân Phi cho rằng sở thấu Long Trần nội tình, kết quả tự báo ra môn, muốn làm cho Long Trần tuyệt vọng. Thế nhưng mà Long Trần nghe tới Hướng Vân Phi thực lực, thoáng cái không cố kỹ chút nào rồi, trực tiếp toàn lực bộc phát, liên tục tam kích giết, thiếu chút nữa làm cho Hướng Vân Phi nguyên thần tán loạn. Vốn cổ tộc đệ tử là không thể nào có được khủng bố như thế nguyên thần lực, Hướng Vân Phi loại này nguyên thần là một loại biến dị. Tại cổ tộc bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua khủng bố như thế nguyên thần. Trên thực tế, đây là Hướng Vân Phi một cái át chủ bài, ngoại giới căn bản không biết, hắn vốn định dùng cái này át chủ bài chém giết Long Trần, để chứng minh thoáng một phát, cổ tộc nguyên thần, đồng dạng có thể cường hãn vô cùng, không bị thiên phú hạn chế, thậm chí so nhân tộc càng cường đại hơn. Kết quả bị đánh được chật vật không chịu nổi, mắt thấy tiếp tục như vậy, nguyên thần muốn sụp đổ, Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ. Hai tay kết ấn, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang phản hồi bản tôn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo nguyên thần trở về thức hải, long cốt tà trên ánh trăng, một cỗ cuồng bạo lực lượng phún dũng mà ra. Oanh, vốn là thế lực ngang nhau Hướng Vân Phi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hướng về sau phiên cổn mà đi. Chương 1784, kinh hiện bảo thuật. Oanh, vốn là hai người thế lực ngang nhau, đột nhiên Hướng Vân Phi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hướng về sau phiên cổn mà đi. Vốn là hai người đã chìm xuống dưới đất, đại địa biến hình, tạo thành một cái hố to, kết quả Hướng Vân Phi theo đáy hố bị đánh bay, trực tiếp đem đại địa đụng ra một cái động lớn, theo trên mặt đất bay ra. Ông, Hướng Vân Phi vừa mới theo mặt đất bay ra, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực lập lòe, như là thuấn di bình thường, xuất hiện ở trên hư không phía trên, vừa vặn chắn Hướng Vân Phi rút lui thẳng tắp phía trên, một đao chém rụng. Hướng Vân Phi trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, vội vàng đón đỡ. Kết quả như là giống như sao băng, bị lần nữa đánh bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên. Đại địa giống như một cái bình tĩnh hồ nước, đã rơi vào một khỏa thiên thạch, nhấc lên ngập trời sóng biển. Long Trần một đao đem Hướng Vân Phi chấn xuống dưới đất, thân hình một cái chuyển hướng, đầu dưới chân trên, chân to tại trong hư không đạp mạnh, người như thương ưng phốc thỏ, cấp tốc mà xuống, cũng đi theo sát nhập đại trong đất. Rầm rầm rầm, trong giây lát hư không phía trên, hai bóng người biến mất, đại địa lại càng không ngừng cố lấy. Dạn nứt, một đường kéo dài đến phương xa. Quá kinh khủng, đây quả thực là diệt thế cuộc chiến. Long Trần, thực không hổ là được xưng là Đông Hoang Ma Vương, bá đạo, cuồng mãnh, không người nào có thể ngăn cản. Khó trách được vinh dự Đông Cuồng, ta nếu có loại lực lượng này, ta đặc sao cũng có thể cuồng a. Mọi người nhìn qua đại địa, nhìn xem cả vùng đất cố lấy cùng dạn nứt địa phương, để phán đoán bọn hắn đại khái vị trí, nhao nhao nghị luận. Hôm nay có thông minh cảnh cường giả thủ hộ. Bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng mạng nhỏ rồi, toàn bộ đều vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xem trận chiến đấu này, cái này chính là bọn hắn cả đời vinh quang, cũng là bọn hắn về sau trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Đại địa càng không ngừng vỡ ra, hai người tại phía dưới mặt đất qua lại kịch chiến, mọi người tuy nhiên nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm nhận được hai người khủng bố lực lượng. Cái này Long Trần, thật đúng là ra ngoài ý định cường a, hiện tại người trẻ tuổi, bất hiện sơn bất lộ thủy, thật sự là đáng sợ a. Một cái thái thượng trưởng lão, không khỏi cảm khái nói, bất quá tại cảm khái thời điểm, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười, rất hiển nhiên, Long Trần cường hãn, thiếu chút nữa làm bọn hắn nhìn lầm rồi. Long Trần kinh khủng kia nguyên thần lực, thậm chí ngay cả bọn hắn đều không có nhìn ra, Long Trần che giấu được thật sự quá sâu. Bất quá loại này xem nhìn lầm, lại cho bọn hắn đã mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ, bọn hắn cao hứng phi thường, dù sao Long Trần thế nhưng mà Thiên Võ Liên Minh đệ tử, đây là vì Thiên Võ Liên Minh làm vẻ vang. Tại đây tự nhiên muốn thuộc Khúc Kiếm Anh cao hứng nhất, bởi vì nàng một mực đem Long Trần trở thành con của mình đối đãi. Tuy nhiên ngay từ đầu nguyên nhân này, chủ yếu là bởi vì lão đầu tử quan hệ, nhưng là về sau, Khúc Kiếm Anh xác thực thích Long Trần cái này dám đánh dám giết, trọng tình trọng nghĩa hài tử. Tuy nhiên nàng bình thường động một chút lại thu thập Long Trần, đó là bởi vì Long Trần lá gan quá lớn, nếu như không gõ gõ, muốn thượng thiên. Cho nên bình thường, bàn tay nên đánh muốn đánh, đương nhiên ngọt táo, cũng đều là ưu tiên lưu cho Long Trần. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ tung, Hướng Vân Phi cùng Long Trần thân ảnh đồng thời bay ra, cách không mà đứng. Hướng Vân Phi toàn thân là huyết, nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong, cũng không có bao nhiêu bối rối chi ý. Tại Hướng Vân Phi đối diện là Long Trần, trên người cũng là vết máu loang lỗ, chỉ có điều, không biết cái này huyết là hắn hay vẫn là Hướng Vân Phi. Long Trần trên mặt một mảnh bình tĩnh, Long Cốt Tà Nguyệt nghiêng nghiêng địa khiêng trên bả vai trên, như là một chiến thần, đứng bất động ở hư không phía trên, thong dong bình tĩnh, cao thâm mà chắc. Hai người bỗng nhiên ngưng chiến, lại đưa tới vô số các cường giả kinh hô, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, hai người trải qua như thế kịch liệt kịch chiến, khí tức vậy mà không có rõ ràng chấn động, hiển nhiên hai người sức chiến đấu, như trước bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Hai người đều là yêu nghiệt a, đều là quái vật a, quá kinh khủng. Ở đây những cái gọi là kia những thiên tài, triệt để đã mất đi chính mình kiêu ngạo tiền vốn, tại Long Trần cùng Hướng Vân Phi loại này cấp bậc cường giả trước mặt, ai còn dám xưng hô chính mình là thiên tài. Đừng nói là bọn hắn, coi như là vừa mới leo lên tôn giả đài Diệp Linh San, cũng triệt để chịu phục rồi. Long Trần lúc trước cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau, tự không quá coi được tôn giả đài, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Long Trần sợ mất mặt, cố ý không đi leo lên, hiện tại mới biết được, suy đoán của nàng là cỡ nào buồn cười. Long Trần như thế thực lực, cái kia tàn phá tôn giả đài, xác thực không cách nào nhập mắt của hắn, cường giả chân chính, là khinh thường tại đi làm sự so sánh, lại càng không mảnh tại đi khoe khoang. Cùng Long Trần so với, ý nghĩ của nàng cùng cách làm, như trước lộ ra như vậy non nớt, như vậy buồn cười. Nhìn xem Long Trần vai khiêng trường đao, vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nàng hiện tại mới hiểu được, cái gì mới gọi là cường giả chân chính, căn bản khinh thường tại đi dùng biểu hiện để chứng minh chính mình, Long Trần độ cao, nàng chỉ có thể nhìn lên. Sự thật chứng minh, như bức thổi qua đầu rồi, tự dễ dàng bị đánh thành loại ngu xuẩn, vừa rồi nếu như không phải mượn tổ tiên chi lực, trên cái thế giới này, sẽ không có Hướng Vân Phi cái này tồn tại. Long Trần khiêng Long Cốt Tào Nguyệt, bình tĩnh mà nhìn xem Hướng Vân Phi, thản nhiên nói. Hừ, tự tính toán ta vận dụng tổ tiên chi lực, đó cũng là lực lượng của ta, ngươi không có cái kia lực lượng, chỉ có thể nói ngươi tổ tiên quá rác rưởi. Hướng Vân Phi cười lạnh, hắn có chút phẫn nộ, có chút nhục nhã, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thường thường vẫn lấy làm ngạo nguyên thần lực, vậy mà bị bại rối tinh rối mù. Bởi vì nguyên thần bại trận, bị Long Trần bắt được cơ hội, lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, tại dưới mặt đất, hắn dùng hết toàn lực, còn vận dụng một tia cấm kỵ chi lực, mới hòa nhau ngang tay. Nghĩ đến trước khi hắn đã từng nói qua đích thoại ngữ, thực tế cái kia 300 triệu 7 ngàn vạn nguyên thủy thần phù, hiện tại nhớ tới, cái kia là tự mình đánh mình mặt, thật sự quá vang dội rồi. Đúng vậy, chỉ cần là ngươi có thể sử dụng lực lượng, bất kể là ai, cái kia đều là lực lượng của ngươi, ta không có cười nhạo ngươi mượn lực, ta chỉ là cười nhạo ngươi khoác lác bức. Long Trần thản nhiên nói, Hướng Vân Phi quá cuồng vọng rồi, mà Long Trần tự ưa thích chiều loại người này mặt, Hướng Vân Phi mở miệng một tiếng chém giết Long Trần. Long Trần cũng không phải đứa đầu đất, trong nội tâm như thế nào hội không có hỏa khí, hôm nay nhìn xem cái kia phó thần sắc, trong nội tâm khó chịu là không thể nào. Long Trần, ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất cường, nguyên thần của ngươi chi lực, càng là vượt quá dự liệu của ta. Chẳng qua nếu như ngươi thật sự cho rằng, như vậy có thể đánh bại ta, cái kia chỉ có thể nói rõ ngươi, quá mức ngu xuẩn, ta cổ tộc nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hướng Vân Phi nhìn xem Long Trần, ông, đột nhiên, Hướng Vân Phi hai tay kết ấn, sau lưng của hắn dị tượng vậy mà cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm chư thiên thế giới, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị tử sắc hào quang phủ lên, bao trùm vạn cổ thiên khung. Đây là, Đương Hướng Vân phi sau lưng dị tượng khuếch tán, bao trùm chư thiên chi tế, ở đây các cường giả, trong nháy mắt sợ ngây người, bọn hắn xem không hiểu một chiêu này là cái gì, thậm chí có khủng bố như thế phạm vi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có bất kỳ thần thông hoặc là thuật pháp, có thể bao trùm khủng bố như thế phạm vi, nguyên một đám kinh hãi không hiểu. Bởi vì ở đằng kia hào quang màu tím bao trùm toàn bộ thế giới thời điểm, ở đây thiên tài ở bên trong, bất kể là thiên hành giả, hay vẫn là diễn thiên giả, trong nháy mắt, cảm ứng không đến thiên đạo chi lực rồi, bọn hắn cảm giác thiên đạo chi lực, bị trong nháy mắt ra khỏi, giống như bị người phế bỏ tu vi bình thường, trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng a, vì cái gì có thể hút ra thiên đạo chi lực? Có người kinh hãi kêu to, đối với dựa vào thiên đạo chi lực mà sinh thiên hành giả cùng diễn thiên giả nhóm, đều cảm nhận được bất an cùng sợ hãi. Ha ha ha, Hướng Vân Phi hai tay khép lại, trên người hào quang màu tím càng phát ra nồng đậm, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chẳng lẽ các ngươi tựu chưa nghe nói qua, trên cái thế giới này, có một loại năng lượng, có thể cùng thiên đạo chi lực sánh vai cùng sao? Chẳng lẽ hắn, muốn thi triển, bảo thuật, một cái tuổi già cường giả, trên mặt dày, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bảo thuật, đây không phải là thông minh cảnh cường giả mới có thể khống chế sao? Hắn sẽ không sợ bảo thể mà vong sao? Có người không dám tin địa đạo, ở đây cường giả ở bên trong, một ít tuổi già cường giả, chỉ có phi thường thiếu một bộ phận lão giả, mới biết được bảo thuật cái danh từ này. Bởi vì ở đây cường giả ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người học thức, cũng chỉ là tại thuật pháp chiến kỹ trong phạm vi, bởi vì bọn họ liên tiếp sở bảo thuật tư cách đều không có. Thế gian vạn thuật, đều là dẫn động thiên đạo chi lực, đến tiến hành bộc phát, nó cần tại thiên đạo pháp tắc trong phạm vi đi thi triển. Nói trắng ra là, thuật pháp hoặc là chiến kỹ, đều cần tại đạt được thiên đạo chi lực tán thành dưới tình huống, mới có thể thi triển. Nhưng là bảo thuật bất đồng, bởi vì uy lực của bọn nó quá mạnh mẽ, cường đại đến có thể cùng thiên đạo sánh vai cùng, không cần phụ thuộc thiên đạo. Hơn nữa có thuật pháp, bởi vì cùng thiên đạo chi lực hội sinh ra nào đó xung đột, nếu như tại thiên đạo chi lực trong phạm vi thi triển, sẽ ảnh hưởng bảo thuật uy lực. Cho nên khi thi triển loại này bảo thuật thời điểm, tự cần đem thiên đạo chi lực loại trừ, ngạnh xanh xanh đẻ ép ra một mảnh thuộc tại lĩnh vực của mình, đến phóng thích chính mình bảo thuật. Đây cũng là vì cái gì, trong thiên địa bị vô tận tử quang bao trùm, thiên đạo chi lực thối lui, ở đây thiên hành giả cùng diễn thiên giả, đều cảm ứng không đến thiên đạo chi lực, đã dẫn phát khủng hoảng. Rốt cục Khúc Kiếm Anh sắc mặt thay đổi, người nơi này, chỉ có thông minh cảnh cường giả, mới biết được bảo thuật có kinh khủng bực nào. Tuy nhiên Hướng Vân Phi là hóa thần cảnh đệ tử, không cách nào triệt để phát huy bảo thuật chính thức uy lực, nhưng là hắn một khi thi triển, uy lực kia sẽ hủy thiên diệt địa, cùng giai bên trong không người nào có thể ngăn cản. Nàng lúc này cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Hướng Vân Phi tại Long Trần biểu hiện ra như thế cuồng bạo lực lượng về sau, như trước có can đảm hướng Long Trần khởi xướng cuộc chiến sinh tử, bởi vì hắn đã nhìn ra, Long Trần trên người, không có bảo thuật khí tức. Cái gọi là bảo thuật khí tức, thì ra là tại trong thiên địa thi triển qua bảo thuật về sau, hình thành một loại chỉ mỗi hắn có khí tức. Cùng giai bên trong, có được loại này khí tức người, có thể sinh ra một loại cảm ứng, Long Trần sẽ không bảo thuật, căn bản không có cái loại này khí tức, đây cũng là vì cái gì, Long Trần rõ ràng biểu hiện như thế bưu hãn, Hướng Vân Phi như trước có tất thắng nắm chắc. Sư thúc tổ, Khúc Kiếm Anh hướng Yến Nam Thiên truyền âm, bảo thuật phía dưới, bất luận cái gì thuật pháp, đều là cặn bã, một khi Hướng Vân Phi bảo thuật phát động, Long Trần là bất luận cái gì thuật pháp, đều trong nháy mắt sụp đổ, mà chết thảm tại bảo thuật phía dưới. Người nha, đây là quan tâm sẽ bị loạn a. Người không gặp Long Trần trong ánh mắt, như trước một mảnh bình tĩnh sao? Nói rõ tiểu tử này trong tay tuyệt đối có hàng, đem tâm đặt ở trong bụng tốt rồi. Bất quá cái này Hướng Vân Phi phi thường không tầm thường, lực chiến đấu của hắn viễn siêu chúng ta dự đoán, Long Trần chưa chắc sẽ bại, nhưng là muốn chiến thắng hắn, cơ hồ không có gì khả năng. Cho nên nói, trận chiến đấu này, kết quả đã sớm đã chú định, đáng tiếc, Long Trần sẽ không bảo thuật, nếu không, thật sự vẫn có một tia hy vọng. Yến Nam Thiên không khỏi thở dài. Tạch tạch tạch két, đột nhiên, tại tử quang tràn ngập trong thế giới, hư không vậy mà như là tấm gương bình thường, chậm rãi dạn nứt ra, một cỗ hồng hoang chi khí, theo trong cái khe lộ ra, thiên địa thoáng cái yên tĩnh lại. Chương 1785, Mãnh Ma Nguyên Linh Thú. Tử sắc hào quang, tràn ngập toàn bộ thiên địa, phảng phất đến từ một thế giới khác năng lượng, đem cái thế giới này lực lượng hoàn toàn chóc bong, hư không vậy mà xuất hiện tinh tế vết rạn, ken két rung động, phảng phất tùy thời đều nứt vỡ bình thường. Đây là một loại làm cho người kinh hãi cảnh tượng. Bảo thuật, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại a? Như thế nào hội khủng bố như thế, chỉ là khí tức, tự lại để cho người lỗ chân lông nổ tung, thân thể giống như không cách nào nhúc nhích rồi. Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem hư không phía trên vô tận tử quang, thanh âm có chút run rẩy địa đạo. Thanh Thanh, Tân Lực, Tam Thống Lĩnh chờ Thiên Võ Liên Minh đệ tử, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không, cái loại này lực lượng, quả thực lại để cho người tuyệt vọng, liền phản kháng ý niệm trong đầu, đều không sinh ra. Bảo thuật, đó là siêu việt sở hữu thuật pháp tồn tại, áp đảo bất luận cái gì thuật pháp phía trên, có nhất pháp phá vạn pháp danh xưng, chính là vô địch chi thuật, cố xưng bảo thuật. Bình thường chỉ có thông minh cảnh cường giả có thể thi triển bảo thuật, đó là bởi vì sinh tử của bọn hắn chi lực, là độc lập với thiên đạo bên ngoài năng lượng. Cho nên có thể căng ra sinh tử lĩnh vực, tại cái khu vực này bên trong, có thể thi triển bảo thuật, mà Hướng Vân Phi, không biết dùng phương pháp gì, vậy mà cũng có thể căng ra lĩnh vực, thi triển bảo thuật, hắn. Thật là đáng sợ, tại Thanh Thanh bọn người bên người Diệp Linh San mở miệng nói. Diệp Linh San xuất thân tán tu, nàng học được thứ đồ vật cực kỳ bề bộn, bởi vì không có giáo, cho nên cái gì đó đều dựa vào chính mình đi lục lọi, đối với bảo thuật, hay vẫn là biết rõ một ít gia lông. Cái kia Long Trần sư huynh hội bại sao? Thanh Thanh nắm chặt Diệp Linh San tay, trong thanh âm mang theo một vòng khẩn cầu. Tại trong mắt nàng, Diệp Linh San đồng dạng đều là tuyệt thế cường giả, chỉ cần Diệp Linh San có thể nói một câu, Long Trần sẽ thắng, Long Trần tự nhất định sẽ thắng. Diệp Linh San không có trả lời, cũng không có biện pháp trả lời, nàng biết rõ Thanh Thanh muốn đáp án, nhưng là nàng cho không được. Bảo thuật phía dưới, vạn pháp thần thông đều là cặn bã, không có bất kỳ thuật pháp có thể tới đối kháng, Long Trần muốn đối kháng bảo thuật, chỉ có thể dùng bảo thuật đối công, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Linh San nhìn xem Long Trần, trong nội tâm cũng tràn đầy mê hoặc, bởi vì Long Trần tại Hướng Vân Phi thi triển thuật pháp thời điểm, vẫn không nhúc nhích, trên bờ vai khiêng Long Quốc Tào Nguyệt, lẳng lặng yên nhìn xem Hướng Vân Phi, căn bản không có ra tay ngăn cản ý tứ. Phải biết rằng bảo thuật công kích khủng bố, tụ lực thời gian rõ dài, Long Trần nếu như toàn lực ra tay, tuy nhiên chưa hẳn có thể phá vỡ Hướng Vân Phi bảo thuật lĩnh vực, nhưng là cuối cùng có một tia cơ hội đi đánh gãy bảo thuật, nhưng là Long Trần bất phi sở động, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Ở đây các cường giả, tại khủng bố thần uy xuống, cảm giác linh hồn của mình đều cũng bị đè ép được rời khỏi thân thể rồi, cái này bảo thuật thần uy quá kinh người. Long Trần, ngươi đây là buông tha cho chống cự đến sao? Hay vẫn là đã nhận mệnh? Ta rất thích xem đến ngươi vùng vẫy giấy chết bộ dạng. Hướng Vân Phi bảo thuật bao trùm thiên vũ, thanh âm theo bốn phương tám hướng quăng tới, giống như thần linh pháp chỉ, làm cho vạn đạo nổ vang. Thật có lỗi, khả năng cho ngươi thất vọng rồi, dùng năng lực của ngươi, tự tính toán lại tu hành một vạn năm, cũng không cách nào làm cho ta Long Trần vùng vẫy giấy chết. Long Trần lắc đầu, thản nhiên nói. Long Trần thanh âm cực kỳ bình tĩnh, càng mang theo vô cùng tự tin cùng bình tĩnh, giống như hắn căn bản cũng không có đem hết thảy trước mắt để ở trong mắt. Cái này khiến cho mọi người kinh hãi, chẳng lẽ Long Trần cũng sẽ bảo thuật sao? Nếu không hắn ở đâu ra tự tin, người không biết không sợ, hôm nay tự lại để cho ngươi biết, bảo thuật sở dĩ gọi bảo thuật, cái kia đại biểu cho một loại gì dạng lực lượng. Hướng Vân Phi bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hai tay ấn pháp biến đổi. Oanh, trong thiên địa đạo đạo tử quang, theo đông nam tây bắc, cao thấp tả hữu, đem Hướng Vân Phi xỏ xuyên qua, tám đầu tử sắc cột sáng, dùng Hướng Vân Phi vi giao lộ, hội tụ đến cùng một chỗ. Hướng Vân Phi trên người tử quang đại thịnh, lợi hại hào quang, nhảy vào vạn dặm vân tiêu, làm cho người không dám mở mắt nhìn hắn. Hướng Vân Phi trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, tại trong hư không mạnh mà một đâm, hư không nổ vang bạo hưởng, một phiến hư không lại bị hắn đâm ra một cái động lớn. Theo cái kia đại động xuất hiện, toàn bộ hư không xuất hiện phản ứng dây chuyền, nhao nhao nổ bung, lan tràn thiên địa cuối cùng. Xuất hiện đi, mãnh ma nguyên linh thú. Hướng Vân Phi hét lớn một tiếng, chỉ thấy bạo toái trong hư không, vô tận thân ảnh màu tím, theo trong hư không bay ra, thẳng hướng Long Trần. Đó là tất cả tử sắc mãnh ma man tượng, giống như từng tòa núi cao, mang theo vô tận tiếng gầm, như nộ hải cuồng đào thẳng hướng Long Trần. Trời ạ, đây là cái gì? Mọi người kêu sợ hãi, hư không nổ, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy tử sắc mãnh ma man tượng, mỗi một đầu mãnh ma man tượng, đều so núi cao còn muốn lớn hơn, nó nhóm khí tức trên thân, vô cùng kinh người. Quan trọng nhất là, chúng trông rất sống động, giống như thật sự mãnh ma man tượng bình thường, toàn thân hiện ra hào quang màu tím, giống như theo trong cơn ác mộng giết đi ra ma quỷ, làm cho người sợ hãi. Mãnh ma man tượng nhất tộc bảo thuật, vậy mà giữ lại được tương đương nguyên vẹn, hơn nữa cung phụng tổ linh, cũng không có tán loạn dấu hiệu. Một chiêu này xác thực rất cường, coi như là thông minh cảnh cường giả, nếu như không cần bảo thuật đối công, cũng muốn luống cuống tay chân, còn sẽ có nhất định được nguy hiểm. Một cái thái thượng trưởng lão nhìn xem đầy trời tử sắc mãnh ma man tượng, gật đầu nói, hiển nhiên, đã đồng ý Hướng Vân Phi bảo thuật. Bất quá, hắn bảo thuật, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng, đại bộ phận đều dựa vào tổ tiên chi lực, nếu không không cách nào khống chế loại này bảo thuật. Hơn nữa trước khi bởi vì cùng Long Trần liều nguyên thần của hắn chi lực bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không một chiêu này có lẽ hội càng mạnh hơn nữa mới đúng. Yến Nam Thiên nhìn xem Hướng Vân Phi, phảng phất xem thấu hắn hết thảy. Tự tính toán như thế, bảo thuật dù sao cũng là bảo thuật, không phải bất luận cái gì thuật pháp có thể ngăn cản, có thể nói, bảo thuật vừa ra, thông minh cảnh xuống, không người có thể ngăn cản, kế tiếp, để cho chúng ta nhìn xem, Long Trần muốn ứng phó như thế nào a? Cái kia Thái Thượng trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đối mặt như là nước lũ bình thường, gầm thét đánh tới tử sắc mãnh ma man tượng, Long Trần hai mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, hắn đã cảm nhận được cái kia tử sắc mãnh ma man tượng khủng bố. Khai thiên thức thứ 5, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt giơ lên cao cao, một đao chém rụng. Oanh, Long Cốt Tào Nguyệt cái kia cực đại đao ảnh rơi xuống, nặng nề mà chạm ở trong đó một đầu mãnh ma man tượng phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia mãnh ma man tượng bị Long Trần một đao chém thành bột mịn, hóa thành đầy trời tử quang phiêu tán, một đao đem một đầu mãnh ma man tượng chém giết, nhưng là Long Trần sắc mặt ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Tuy nhiên một kích chém giết một đầu mãnh ma man tượng, nhưng là Long Trần một đao kia chi lực cũng hoàn toàn bị triệt tiêu, không cách nào thương cùng mặt khác mãnh ma man tượng. Không có tác dụng đâu, ta triệu hồi ra mãnh ma nguyên linh thú, đến từ dị giới, chúng chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ, cùng thiên vũ đại lục pháp tắc bất đồng, tại ta căng ra cực quang trong thế giới. Chúng cho dù chết, cũng sẽ trở về thiên địa, sau đó lại lần ngưng tụ thành mới mãnh ma nguyên linh thú, nói cách khác, của ta mãnh ma nguyên linh thú, là vô cùng vô tận, người ngay tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong hàng lâm a. Hướng Vân Phi ngửa mặt lên trời cười dài, trong tay mang theo tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, vô tận tử khí lưu chuyển, tại hắn sau đầu tạo thành một cái nho nhỏ quang đoàn, đạo đạo vầng sáng dung nhập trong đầu của hắn, cái này bảo thuật không riêng có thể kịch chiến, lại vẫn có thể cấp tốc tẩm bổ nguyên thần của hắn. Rầm rầm rầm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, liên tục huy động, điên cuồng chém giết những mãnh ma nguyên linh thú kia, một đao một cái. Thế nhưng mà chính như Hướng Vân Phi theo như lời, những mãnh ma nguyên linh thú này quả thực vô cùng vô tận, hơn nữa mỗi một đầu mãnh ma nguyên linh thú lực lượng đều khủng bố vô cùng, thậm chí không thể so với trước khi Hướng Vân Phi kém bao nhiêu. Mấy trăm đầu mãnh ma nguyên linh thú chém giết xuống, Long Trần vậy mà cảm giác được cánh tay có chút nhức mỏi, lực phản chấn làm hắn có chút không chịu đựng nổi, thực tế cái kia mãnh ma nguyên linh thú bị bạo toái lập tức, thậm chí có một loại cùng loại tự bạo lực lượng, đem không gian xé rách, khủng bố hấp xả chi lực, làm người đau đầu. Rầm rầm rầm, trong hư không vô tận mãnh ma nguyên linh thú điên cuồng hướng Long Trần phát động công kích, lập tức đem Long Trần bao phủ, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nguy rồi, Long Trần phải thua. Có người kêu sợ hãi, ở đây cường giả cơ bản đều là nhân tộc cường giả, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đối chiến chính là một hồi nhân tộc cùng cổ tộc thiên kiêu quyết đấu, đại bộ phận đều hy vọng Long Trần có thể thắng. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần bị vô tận mãnh ma nguyên linh thú nuốt hết, nhìn về phía trên đã không có sức phản kháng, lòng của bọn hắn thoáng cái đều tóm đi lên. Ha ha ha, trước khi như vậy thong dong bình tĩnh, nguyên lai đều là trang, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu bổn sự đấy. Một cái cổ tộc cường giả cười lạnh, dù sao trước khi Long Trần bình tĩnh bộ dáng, thế nhưng mà rất dọa người. Đế Long cùng Đế Tâm Mẫu Thân thấy thế, trong ánh mắt hiển hiện một vòng khoái ý, nhất là Đế Tâm Mẫu Thân, đối với Long Trần hận thấu xương, lúc này thấy Long Trần lâm vào nguy cảnh, bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Vân Phi hiền chất, ta hy vọng ngươi không muốn thoáng cái đem hắn đã giết, chậm rãi hành hạ chết hắn, làm hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Đế Tâm Mẫu Thân trong thanh âm tràn đầy oán độc, làm cho người không rét mà run, hiện tại, tại trong chàng vô cùng tàn nhẫn nhất Long Trần người chỉ có nàng. Thật có lỗi, cái này vĩ đại nguyện vọng, các người đời này cũng không cách nào thực hiện. Đột nhiên một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, vang vọng thiên địa, chấn động người màng tai. Cái gì, mọi người chấn động, cái thanh âm kia là Long Trần. Long Trần thanh âm như cũ là như vậy bình tĩnh, như vậy thong dong, ánh mắt của mọi người thoáng cái tập trung đến chiến trường hạch tâm khu vực. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên liên tục bạo hưởng, vốn là làm thành một đoàn mãnh ma nguyên linh thú nhóm, nhào nhào bay rớt ra ngoài. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc thần hoàn cấp tốc xoay tròn, làm cho càn khôn nổ vang, phong vân biến sắc, đầy trời tử quang, lại bị cái kia thần hoàn mở ra. Đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên, giống như ngủ say chiến thần thức tỉnh, một cỗ lăng phách thiên xuống. Bế nghĩa muôn đời ý chí bốc lên, làm cho thiên run rẩy, càn khôn chập chờn. Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàn, càng chuyển càng nhanh, khủng bố ý chí, càng ngày càng mạnh, phảng phất ngũ sắc thần hoàn phía trên, mang theo sắc bén răng cưa, thiết cắt lấy toàn bộ thế giới. Cuồng bạo ý chí bốc lên, ở đây các cường giả hoảng hốt, bọn hắn trong khoảnh khắc đó, phảng phất thấy được một chiến thần sống lại, sinh ra một loại quỷ bái xúc động. Long Trần quanh thân bị ngũ sắc thần quang bao khỏa, những mãnh ma nguyên linh thú kia đều bị đạo kia thần quang bắn ra, căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn. Bảo thuật, không gì hơn cái này, cắt cứ một phương, chiếm núi làm vua. Cách cục quá nhỏ rồi, hôm nay, tự cho các ngươi kiến thức kiến thức, lão tử không cần dùng bảo thuật, liền rách ngươi rác rưởi đồ chơi. Oanh, Long Trần mày kiếm ngược lại, bỗng nhiên sâu trong linh hồn bị áp chế hồi lâu ý chí, trong nháy mắt bộc phát. Chương 1786, thần hoàn như ngục, vạn đạo thần phục. Một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng ý chí bộc phát, Long Trần thần hoàn phía trên, ngũ sắc thần quang hóa thành vạn đạo thần kiếm, chống đỡ khai thiên địa. Xuy, thần hoàn như ngục, xuyên thủng cửu thiên, màu xanh ra trời thế giới, lại bị Long Trần thần hoàn, một phân thành hai. Tại Long Trần sau lưng cái kia phiến tử sắc thế giới, chậm rãi tiêu tán, thiên đạo chi lực chậm rãi vọt tới, tại Long Trần áp chế xuống, chỉ có thể thuận theo cùng khuất phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị, hư không bị xé thành hai mảnh, một mảnh là bình thường thế giới, ánh nắng tươi sáng, Long Trần sau lưng kiêu dương như lửa. Mà hướng Vân Phi bên kia, tử sắc hào quang phủ lên nửa cái thế giới, vô tận hào quang màu tím lưu chuyển, cùng Long Trần chỗ thế giới đối lập. Thật là khủng khiếp ý chí, bằng vào tín niệm, tự làm thiên địa khuất phục, vạn đạo tương phụ, Long Trần tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Mà ngay cả thái thượng trưởng lão nhóm đều chấn kinh rồi. Kinh nghiệm của bọn hắn hạng gì lão đạo, liếc thấy xuyên qua Long Trần bản chất, Long Trần dựa vào ý chí, loại này vô hình có chất lực lượng, ngạnh xanh xanh đem hướng Vân Phi bảo thuật lĩnh vực xé rách, cái này quá kinh người. Long Trần sau lưng thần hoàn, bởi vì xoay tròn tốc độ quá là nhanh, ngược lại giống như không chuyển bình thường, nhưng là thiên địa vô tận năng lượng, đều tại hướng Long Trần vọt tới, vì Long Trần chỗ khống chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn xem, hư không phía trên. Hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, một câu cũng nói không nên lời. Người bảo thuật, trên thực tế là một cái không gian chi thuật, tại thiên vũ đại lục khung ra một cái không gian thông đạo, đem dị giới năng lượng dẫn tới. Nhưng là thiên vũ đại lục là tự nhiên mình pháp tắc, cho nên ngươi không thể không căng ra một cái không gian lĩnh vực, lại để cho thiên vũ đại lục pháp tắc, không đi quấy nhiễu ngươi dị giới chi lực. Đây đúng là một cái cường đại năng lực, nhưng là, muốn giết ta Long Trần, lại còn chưa đủ, nếu như lực lượng của ngươi chỉ có như thế. Hôm nay, đem ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, cả người đã phóng tới hướng Vân Phi, không hề áp dụng thủ thế, bắt đầu chủ động công kích, bởi vì hắn đã cơ bản thăm dò hướng Vân Phi bảo thuật năng lực. Ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười, tự coi như ngươi có thể thoát đi của ta bảo thuật trói buộc thì như thế nào? Ngươi có thể ngăn cản ta vô tận mãnh ma nguyên linh thú sao? Hướng Vân Phi cười lạnh, theo hắn cười lạnh, những bị bắn ra kia mãnh ma nguyên linh thú gào thét một tiếng, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Bất quá lúc này đây, cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, mãnh ma nguyên linh thú cái kia thân thể cao lớn, xuyên qua hư không phía trên, bắt đầu đã có đạo đạo rung động. Cùng trước khi xuất kích bất đồng, Long Trần chặt đứt tử sắc thế giới, mãnh ma nguyên linh thú nhảy vào hư không, bắt đầu nhận lấy thiên vũ đại lục bài xích, tốc độ cùng lực lượng, đều có chỗ hạ thấp. Bất quá tự tính toán như thế, sổ dùng ngàn vạn nhớ mãnh ma nguyên linh thú, như là thủy triều vào tới. Lực sát thương cũng không có quá lớn giảm bớt. Ngao giống, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên động địa gào thét xuất hiện, Long Trần sau lưng một đầu vạn trượng lôi long hiển hiện, nó mới vừa xuất hiện, vô tận lôi đình phù văn, tán rơi ở giữa thiên địa, giống như hàng tỷ lôi đình bông tuyết bay xuống. Lôi long mới vừa xuất hiện, ở đây kể cả thông minh cảnh cường giả ở bên trong, đều biến sắc, cảm thấy da đầu run lên. Này khí tức là, thần lôi khí tức, điều này sao có thể? Trước khi khuyên can mấy vị thông minh cảnh cường giả, nhìn xem lôi long, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, bởi vì bọn họ cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức. Bọn hắn độ kiếp tấn chức thông minh cảnh về sau, hội trải qua một hồi lôi kiếp tẩy lễ, mà cái kia lôi kiếp bên trong, sẽ xuất hiện cuồng bạo thần lôi chi lực. Bọn hắn đối với loại này, cơ hồ đã muốn bọn hắn mệnh thần lôi khí tức, cả đời cũng sẽ không quên. Tuy nhiên lôi đình bên trong thần tính năng lượng rất ít, nhưng lại là thần lôi chi lực, loại này thần lôi, vậy mà bị người trưởng khống, thật là khiến người khó hiểu. Một cái thái thượng trưởng lão động dung đạo, lôi long vừa mới xuất hiện, lập tức một ngụm cực lớn long tức phun ra, vô tận lôi đình ký hiệu kích xạ, những cái kia bị phun bên trong mãnh ma nguyên linh thú, lập tức bạo nát một mảng lớn, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cái kia mãnh ma nguyên linh thú, chính là nguyên linh chi lực tạo thành, dùng tổ tiên linh hồn tế luyện mà thành hình, dùng nhất tộc chi lực chỗ uốn nhưỡng, chiến lực cường hãn vô cùng. Bất quá hướng Vân Phi so sánh không may, loại này nguyên linh thú, bị thần lôi chỗ khác, một trận chỉ sợ rất khó nói rồi. Yến Nam Thiên không khỏi cảm khái nói, ngay từ đầu ai cũng cho rằng Long Trần muốn thất bại, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Long Trần vậy mà khống chế thần lôi chi lực, mà thần lôi chi lực vừa vặn cực đại khắc chế nguyên linh chi lực. Lôi long một cái long tức, đánh chết tối thiểu mấy ngàn mãnh ma nguyên linh thú, cái này làm cho Hướng Vân Phi biến sắc, bất quá lập tức cười lạnh. Người cái này lôi đình chi lực, căn bản là cùng linh hồn của ngươi chấn động không hợp, nói cách khác, cái này lôi đình chi lực chính là vật vô chủ, ngươi chỉ có thể khống chế nó nhất thời mà thôi. Chờ năng lực của nó thoáng qua một cái, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đối kháng. Đến lúc đó, chết hay vẫn là ngươi. Hướng Vân Phi nói xong, vậy mà cũng không cùng Long Trần trực tiếp nghênh chiến, ngược lại là hướng lui về phía sau đi, hai tay kết ấn, sau lưng tử sắc thế giới bên trong, vô cùng vô tận mãnh ma nguyên linh thú, đang điên cuồng địa xuất hiện, như là thủy triều vào tới. Thật là khủng khiếp thấy rõ chi lực. Cái kia lôi long có linh hồn của mình chấn động, cùng Long Trần xác thực bất đồng. Có người kinh hô, đã nhận được Hướng Vân Phi nhắc nhở, mọi người mới phát hiện mánh khóe. Lôi long linh hồn chấn động đương nhiên cùng Long Trần bất đồng, Long Trần vừa rồi không có cho nó gieo xuống nô ấn, lôi long có tư tưởng của mình, giữa hai người linh hồn không có tử thuộc quan hệ, cho nên từng người tự chiến thời điểm, linh hồn chấn động hoàn toàn không giống với. Nhưng là Long Trần có thể khống chế lôi long, cái con kia có một loại tình huống, cái này trước mắt thần lôi chi long rất có thể là đặc thù nào đó năng lực chỗ ngưng tụ, một khi cái kia đặc thù năng lực tiêu hao quang, lôi long tự triệt để biến mất. Đương Hướng Vân Phi nói ra lời này, mà ngay cả những thông minh kia cảnh cường giả đều đi theo động dung, Hướng Vân Phi không hổ là thiên tài, vậy mà liếc xem thấu mấu chốt của vấn đề. Gặp Hướng Vân Phi vậy mà không cùng hắn nghênh chiến, mà là muốn cùng hắn đến tiêu hao chiến, Long Trần khóe miệng không khỏi hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Long Trần cũng không đi công kích, mà là nhảy lên lôi long đầu lâu phía trên. Tùy ý lôi long ngược dòng mà lên, sát nhập mãnh ma nguyên linh thú bảy bên trong. Phốc phốc phốc, hôm nay lôi long đã triệt để đã luyện hóa được lúc trước Long Trần độ kiếp lúc lưu lại thần lôi chi lực, toàn thân lực lượng đã theo ngũ sắc kiếp lôi thuế biến thành thần lôi. Thần lôi bên trong có một cái thần chữ, đó là bởi vì lôi đình bên trong có một loại cuồng bạo thần tính năng lượng, chính là vạn lôi chi hoàng, lực phá hoại kinh người. Long Trần một mực đem lôi long lực lượng trở thành đòn sát thủ, đơn giản không chịu vận dụng. Hôm nay thần lôi chi lực, lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt mọi người, triệt để thể hiện ra nó khủng bố chỗ. Phải biết rằng, Hướng Vân Phi triệu hồi ra mãnh ma nguyên linh thú, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, cơ hồ tương đương với một cái diễn thiên giả. Sổ dùng trăm vạn kế mãnh ma nguyên linh thú, đồng thời công kích một người, ai cũng chịu không được, mà ngay cả Long Trần cũng không được, chống đỡ không được bao lâu, muốn kiệt sức. Mà Hướng Vân Phi đã mở ra dị giới thông đạo, cái kia mãnh ma nguyên linh thú xa xa không ngừng mà tuôn ra. Quả thực vô cùng vô tận, nếu như không có lôi long, Long Trần hôm nay thật sự muốn trồng đến nơi đây rồi. Nhưng là hôm nay bất đồng, lôi long tại vô tận mãnh ma nguyên linh thú bầy ở bên trong, tung hoành qua, giống như hổ vào bầy dê, những mãnh ma nguyên linh thú kia nhao nhao bị đánh chết. Tại lôi long trước mặt, những nguyên linh thú kia đụng với sẽ chết, chịu lên tự vong, tại lôi long trước mặt, chúng tự là một đám cặn bã cặn bã. Chỉ có điều mãnh ma nguyên linh thú số lượng nhiều lắm, giết chi vô cùng, trong lúc nhất thời tiến nhập tiêu hao chiến. Long Trần, của ta cực quang thế giới, liên thông dị giới, của ta mãnh ma nguyên linh thú, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đối với hao tổn. Hướng Vân Phi cười lạnh nói, ngươi xem ta phản ứng ngươi không. Long Trần đứng tại lôi long đầu lâu trên, đem long cốt tà nguyệt lười biếng địa kháng trên bả vai trên, khinh thường nói. Hắn biết rõ Hướng Vân Phi là đang khoác lác bức, tự tính toán liên thông dị giới, hắn cũng cần tiêu hao lực lượng của mình đi giữ gìn cái thế giới này, lực lượng không thể nào là vô hạn. Chỉ bất quá hắn khả năng bởi vì huyết mạch quan hệ, tiêu hao tương đối ít mà thôi, nhưng là tiêu hao ít hơn nữa, cũng có khô kiệt thời điểm. Long Trần lúc này triệu hồi ra hoàn toàn thể thần hoàn, đem ý chí không chút nào giữ lại địa phóng thích, hướng thiên địa tạo áp lực, làm cho hắn thần phục, vì hắn bổ sung năng lượng. Hắn tiêu hao, đều do trời đạo cho hắn bổ sung, hắn cũng không lo lắng cách lực lượng của mình hội khô kiệt, Long Trần tại rút ra thiên địa lực lượng, cho Long Trần bổ sung tiêu hao. Lôi long chỉ cần không phóng thích đại chiêu, trên cơ bản có thể đạt tới một cái cung cầu cân đối. Đã Hướng Vân Phi muốn cùng hắn đối với hao tổn, Long Trần không ngại hao tổn chết hắn, về sau dứt khoát ngồi ở lôi long trên người nhắm mắt dưỡng thần. Lôi long tại mãnh ma nguyên linh thú bên trong, càng không ngừng chém giết, trang diện cực kỳ kịch liệt, nhưng là bất kể là Long Trần, hay vẫn là Hướng Vân Phi, hai người đều không có nguy hiểm, chiến trường cũng không có vừa mới bắt đầu khẩn trương như vậy rồi. Đang xem cuộc chiến các lộ các cường giả. Lúc này rốt cục có thể thở một ngụm rồi, theo khai chiến đến bây giờ, bọn hắn liền hô hấp đều quên, rất nhiều người lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay của bọn hắn ở bên trong, phía sau lưng trên, toàn bộ đều là mồ hôi, đây đều là khẩn trương, trận này đại chiến quá kinh khủng. Long Trần mới là cường giả chân chính, chúng ta trước khi nghe được cái kia chút ít, bất quá là có ít người, cố ý chửi bới Long Trần, phá hư trong chúng ta bộ đoàn kết, thật sự đáng giận. Đúng vậy, những người này dụng tâm ác độc, vô khổng bất nhập, ghê tởm nhất chính là. Chúng ta đặc sao vậy mà đã tin tưởng, thật là đáng chết. Có người xấu hổ không chịu nổi địa đạo, trong khoảng thời gian này, Long Trần dựa vào ăn gian thắng được đồ ma bảng thứ nhất, lừa gạt ban thưởng, càng cùng thủy ma tộc có cấu kết, cùng linh giới thật không minh bạch, các loại nghe đồn bay đầy trời, dù sao toàn bộ đều là về Long Trần mặt trái tin tức. Lời đồn nổi lên bốn phía, mà Long Trần chưa bao giờ ra mặt giải thích hoặc là chứng minh qua cái gì, kết quả làm cho vô số người cho rằng Long Trần chột dạ, càng thêm tin tưởng lời đồn. Nhưng là hôm nay, Long Trần như trước đối với lời đồn không có nửa câu giải thích, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, đó là lời đồn, là có người cố ý hãm hại Long Trần. Đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Long Trần làm người, cũng biết Long Trần vì cái gì không đi giải thích rồi, đó là bởi vì hắn khinh thường tại đi giải thích. Hôm nay một trận chiến, Long Trần thể hiện ra cái chủng loại kia lời hứa đáng giá nghìn vàng, thấy chết không sờn, bế nghĩa thiên hạ quần hùng bá đạo, triệt để xâm nhập mỗi người linh hồn. Thử hỏi một nhân vật như vậy, như thế nào sẽ đi cùng người khác giải thích cái gì? Căn bản không phù hợp Long Trần tính cách, mà Long Trần như vậy tính cách, tự là bị người lợi dụng rồi, cho nên mọi người càng nghĩ càng phẫn nộ. Về sau mặc kệ ai nói sao Long Trần nói bậy, trực tiếp một cái tát chụp chết. Một cường giả hư lạnh nói, bên cạnh hắn một cái cổ tộc cường giả, sắc mặt biến đổi, bất quá cuối cùng nhất không dám lên tiếng. Chương 1787, truyền thừa thần khí chi uy. Long Trần xếp bằng ở lôi long đầu lâu phía trên, thỏa thích tàn sát những mãnh ma nguyên linh thú kia, bộ dáng kia muốn nhiều thích ý thì có nhiều thích ý, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Lôi long cuồng bạo mà hung mãnh, tùy ý giết chóc, những mãnh ma nguyên linh thú kia, căn bản không phải lôi long đối thủ, nhao nhao bị lôi long xé thành nát bấy. Còn đối với mặt hướng Vân Phi, lúc này cũng không ra tay, sau lưng tử sắc thần quang sáng chói, ngưng lập tại trong hư không vẫn không nhúc nhích. Long Trần kẻ ngu này, vì cái gì không đi công kích hướng Vân Phi a, chẳng lẽ hắn nhìn không ra, hướng Vân Phi đang tại mượn nhờ cái kia dị giới chi lực, khôi phục nguyên thần sao? Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng địa đạo. Lúc này Long Trần xếp bằng ở lôi long đầu lâu phía trên, tùy ý lôi long điên cuồng chém giết, mà chính hắn vậy mà nhắm mắt lại, hai tay rủ xuống tại đầu gối trước, như là nhập định. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra, hướng Vân Phi trước khi cùng Long Trần nguyên thần đại chiến, bị tổn thất nặng, nguyên thần hao tổn nghiêm trọng, hôm nay hắn sau đầu thần quang chói mắt, nguyên thần lực chấn động phi thường đại, rõ ràng là tại khôi phục nguyên thần. Thế nhưng mà Long Trần đối với hắn hành động này lại làm như không thấy, mà tới tốn hao. Cái này tại Khúc Kiếm Anh trong mắt đúng là không khôn ngoan. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Long Trần bình thường khôn khéo đến lợi hại, lúc này làm sao lại phạm hồ đồ đâu. Nếu như cái lúc này thừa cơ thẳng hướng Vân Phi, Long Trần sẽ chiếm rất đại tiện nghi mới đúng. Tiểu tử này giống như thật sự nhập định rồi, hắn đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Một cái thái thượng trưởng lão, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm mà đạo. Lúc này Long Trần hai tay dán tại đầu gối trước, ngón cái véo nhẹ ngón áp út cửa thứ hai tiết, đây là thôi thủ ấn, cái gọi là thôi thủ ấn, chính là một loại suy tính ấn pháp, có thể cho đầu người não trở nên linh hoạt rõ ràng, là tìm hiểu chí lý sử dụng một loại tính tọa thủ ấn. Hắn sẽ không phải là tại suy tính hướng Vân Phi tọa độ không gian a, cái kia căn bản chính là không có khả năng đó a. Một cái khác thái thượng trưởng lão, cũng không khỏi mê hoặc đạo. Nếu như có thể suy tính ra hướng Vân Phi bảo thuật tọa độ không gian, do đó phá hư bảo thuật không gian, như vậy hướng Vân Phi thuật này pháp đã bị phá, nhưng là cái này cơ bản là không thể nào. Đừng nói là Long Trần, coi như là mấy người bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt thái thượng trưởng lão, cũng không cách nào tại như thế không gian thật lớn nội, trong thời gian ngắn suy tính ra tọa độ không gian. Quan trọng nhất là, tự tính toán bọn hắn suy tính ra tọa độ không gian, cũng là sổ thiên chuyện sau đó rồi, khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Các ngươi quá đề cao Long Trần rồi, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không đi lãng phí cái công phu kia. Khúc Kiếm Anh lắc đầu, đẩy ngã bọn hắn suy tính. Thế nhưng mà Long Trần hôm nay đang suy nghĩ gì, không có người biết rõ, thế nhưng mà mắt thấy hướng Vân Phi nguyên thần chấn động càng ngày càng mạnh, nói rõ hướng Vân Phi nguyên thần đang tại rất nhanh khôi phục, một khi hướng Vân Phi nguyên thần khôi phục, như vậy Long Trần trước khi sở chiếm cứ ưu thế, sẽ tan thành mây khói, hết thảy đều muốn một lần nữa tẩy bài. Trong hư không lôi long gào thét, tử quang đầy trời, kịch chiến như trước không ngừng. Trong lúc bất chi bất giác, ba canh giờ đi qua, Long Trần như trước tại nhập định. Mà hướng Vân Phi trong đôi mắt, thần quang càng ngày càng thịnh, tự tính toán cái gì cũng đều không hiểu người, cũng biết, Hướng Vân Phi lập tức muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Không ít người âm thầm vi Long Trần sốt ruột, Thanh Thanh thậm chí nghĩ mở miệng gọi rồi, nhưng là bị Diệp Linh San ngăn lại, bởi vì cái kia vô dụng, trong hư không lôi long gào thét, mãnh ma nguyên linh thú gào rú, ngoại giới thanh âm, căn bản xuyên không đi vào. Trừ phi có được thông minh cảnh cường giả lực lượng, nếu không căn bản không cách nào quấy nhiễu đến hai người, gọi cũng là phí công, còn cũng bị những cổ tộc kia cường giả chế nhạo, không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha, đột nhiên hư không chấn động, Hướng Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, khiến cho mọi người cả kinh.